Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thực ra cô cũng chẳng biết sử dụng máy tính, thậm chí không thể điều khiển con chuột. Lúc đầu Nhiên cứ nghĩ qua bên kỹ thuật là giống như kiểu thiết kế hoặc may mẫu. Cô không biết tất cả lại làm việc qua máy tính như thế này, thành ra cô cứ ngồi yên chả biết gì mà động đậy. Bên cạnh Ngát bĩu môi, ủa, chứ cô ta không biết sử dụng máy tính hả? Cô gái nữa cười khẩy, cô ta còn không có bằng cấp 2 nữa đó, bữa ông Minh ông ấy dẫn vào đây mà. Cả đám bật cười ha ha, Nhiên chán ghét cảnh này nhưng cũng không thèm phản ứng lại. Hội kia được dịp càng lên mặt, không biết máy tính lại dám vào đây á? Khác nào kêu cái con cụt chân, cụt tay tự xúc cơm ăn nhỉ? Đến mức này thì Nhiên không còn giữ im lặng được nữa. Cô nhẹ nhàng đáp trả thâm thúy. Các người cũng đâu hơn ai mà đã vênh mặt tự đắc. Tôi vào được đây bằng năng lực, chứng tỏ tôi đã ngang hàng với các người. Chửi bâng quơ như vậy, khác nào tự chửi bản thân mình ngu dốt. Tất cả đám người đó vội im bặt, nãy giờ thấy Nhiên không nói, nên bọn họ được nước lấn tới. Khi cô phản kháng thì họ câm nín. Nhiên chán nản bỏ ra ngoài. Hôm nay quá nhiều chuyện muộn phiền nên cô cũng không muốn ở lại đây nghe lời khiêu khích. Cô sợ mình sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cách đây hai phòng là tới chỗ làm của Hoàng. Chẳng biết sao Nhiên lại rảo bước nhanh qua đó. Cô cứ đứng ngoài hồi lâu tính đưa tay gõ cửa. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại dừng lại. Bỗng có tiếng nói từ phía sau làm cô giật mình. Em gặp anh hả? Vào phòng đi, công việc có gì khó khăn không? Hoàng cầm cả sấp tài liệu đẩy cửa đi vào. Nhiên cũng tò mò đi theo. Phòng này khá rộng rãi, kê một bộ ghế gỗ để tiếp khách, toàn bộ các đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ. Cô cứ đứng ngây ngốc đứng nhìn, anh trai cô vẫn vậy, anh ghét nhất những người lôi thôi luộm thuộm. Ngay từ bé, anh ấy đã tập cho mình thói quen phải ngăn nắp, xếp dụng cụ đâu ra đó. Trên bàn làm việc, bức ảnh hai anh em đang nằm trên bãi cỏ, Nhiên giơ tay lên trời cười rạng rỡ. Cô bất giác mỉm cười, không nghĩ hồi bé mình lại dễ thương đến vậy. Bức ảnh này bình yên quá, chỉ tiếc rằng thực tại nó quá cay nghiệt và phũ phàng. Hoàng thấy Nhiên cứ dán mắt vào bức ảnh thì cậu chột dạ. Em thấy quen không? Nhiên như bị đánh trúng tim đen, cô vội đổi chủ đề. À, em cảm ơn anh vì đã cất nhắc em lên vị trí đó, nhưng em xin lỗi đã làm anh thất vọng, em không đủ khả năng để làm được. Hoàng thắc mắc, nguyên nhân gì? Em không biết dùng máy tính, em không có được đi học. Cách cô ấy trả lời đi thẳng vào vấn đề, không hề giấu giếm, càng khiến Hoàng có cảm tình thêm một bậc. Đúng là chuyện này cậu chưa quên tính tới, tại mấy hôm nay cậu lu bu xử lý cả đống công việc nên không kịp tìm hiểu. Hoàng vẫn bình thản đáp lại, không sao, anh dạy em. Anh dạy em thật hả? Nhớ không được đòi. Nhiên theo quán tính nói một tràng, bỗng cô nhớ ra điều gì đó không ổn nên đã vội vàng thu lại. Hoàng cũng bất ngờ không kém, từng cử chỉ lời nói của cô gái này giống em gái cậu như lột. Trước đây mỗi khi Trúc Anh gặp khó khăn gì không giải quyết được, cô ấy sẽ đi cầu cứu anh trai. Hoàng chẳng bao giờ than trách mà luôn làm theo ý em vô điều kiện. Trúc Anh bao giờ cũng có câu, anh dạy em thật hả, nhớ không được đòi em mua chuyện cho anh đâu. Không gian lập tức vắng lặng, không ai nói tiếp với ai câu gì. Hoàng chỉ vào bàn làm việc, em ngồi xuống đây, anh dạy em từ đầu. Hoàng kéo ghế sát lại ngồi cạnh Nhiên. Ở khoảng cách gần như thế này, họ cảm nhận rõ nhịp đập của đối phương. Nhiên theo yêu cầu của Hoàng, đặt tay lên con chuột, di chuyển tới các vị trí cậu ấy yêu cầu. Nhưng thực sự nó không hề đơn giản như cô nghĩ. Mũi tên trên màn hình cứ chạy loạn xạ, cô không có cách nào điều khiển nó theo ý của mình. Nhiên bắt đầu thấy hoảng loạn, nhưng đúng cái lúc cô thất vọng tràn trề nhất, thì bàn tay người đàn ông đó đặt trên tay cô. Cậu ấy dạy Nhiên cách bấm thả chuột, bài học đầu tiên là chơi game. Đây là game nông trại, thấy có đầy đủ cây cối vườn tược như ở ngoài đời thật. Lần đầu tiên Nhiên thấy cảnh này, xem ra cô ấy rất thích thú. Hai người cùng nhau đi xây dựng nông trại, dọn cỏ, xới đất, gieo hạt. Ngoài ra còn có cả phát triển vật nuôi, lâu lâu lại đi giao lưu với mấy người hàng xóm. Nhiên vui vẻ cười không ngớt, cô bắt đầu biết cách sử dụng chuột mà không cần Hoàng trợ giúp. Cô ấy cứ hăng say làm công việc trong game như một người nông dân thực thụ. Lâu lâu Hoàng lại liếc nhìn cô. Ở cạnh cô ấy, cậu cảm thấy cuộc sống yên bình tươi đẹp đến lạ thường. Bao nhiêu khó khăn mệt mỏi cũng đều tan biến. cậu không tài nào lý giải nổi tại sao lại xuất hiện tình cảm này. Rõ ràng đã 20 năm nay nó chưa từng tồn tại, thậm chí là thoáng qua rung động của tuổi mới lớn. Hoàng biết cô ấy đã có người yêu, nhưng cậu mặc kệ, không quan tâm nhiều đến thế. Chỉ cần cô ấy chưa lập gia đình, cậu sẽ công khai chiến đấu. Anh ơi, rau, rau nói lên rồi này. Nhìn reo ẩm lên, đôi mắt sáng lấp lánh đang tràn đầy hạnh phúc. Hoàng không nghĩ cô ấy lại trẻ con đến vậy. Mới trong game đã thích thú như thế này, thì ngoài đời mà có mảnh đất thật sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Hoàng bắt đầu thả hồn suy nghĩ về tương lai, tưởng tượng cô ấy đang cùng mình vun trồng các cây cối giống như anh em cậu hay làm hồi nhỏ. Chúc Anh luôn cầm theo cái xẻng tí hon, lẽo đẽo đi theo anh trai mình. Hễ thấy những cây siêu vẹo sắp bật gốc, cô bé lại nằng nặc bắt anh vun lại. Nhiên có rất nhiều tính cách giống cô bé ấy nên Hoàng cũng dần bị chinh phục. Cậu mỗi ngày lại có tình cảm hơn nữa với cô. Nhiên bất ngờ quay mặt sang bên cạnh. Cô cười hớn hở nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Khoảng cách này quá gần, chỉ cần một chút xíu nữa là họ môi chạm môi với nhau. Nhiên vội thu về vẻ hoảng hốt áy náy. Em không cố ý. Hoàng không muốn khó xử nên đứng dậy đi ra ghế ngồi uống nước. Tim cậu ấy vẫn đang đập thình thịch, đầu óc cứ nhộn hết cả lên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Sếp ơi, có dự thảo quan trọng cần ký gấp. Vào đi. Đây là Huệ, thư ký riêng của Hoàng. Cô ấy cũng mới theo Hoàng tới đây. Huệ cao chừng 1m7, ăn mặc lịch sự nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc dài óng ả, được cột cao gọn gàng. Dưới bộ đồ công sở vẫn nhận ra rõ ba vòng nóng bỏng. Nhiên đang mải chơi game nên không để ý tới người này. Huệ mỉm cười tới gần chỗ Hoàng. Cô đưa cho cậu ấy sấp giấy tờ quan trọng, nhẹ nhàng. Anh coi đi rồi ký giúp em. Hôm nay phải gửi cho công ty đối tác rồi. Hoàng lật từng tờ nhìn qua một lượt. Khi thấy tất cả đã ổn thỏa, cậu mới đặt bút ký tên. Huệ cố tình cúi xuống, đứng gần sát chỗ cậu ấy thủ thỉ. Hôm nay bạn em tổ chức chia tay hội độc thân, ai cũng rủ thêm bạn đi cùng. Tại đến đêm mới tàn tiệc, anh có bận gì không thì chờ em đi với. Anh ơi, cái này làm sao bây giờ? Nhìn bất giác hò hét, làm hai người kia giật mình. Cô nhận ra người lạ thì có chút xấu hổ. Hoàng đặt chỗ giấy tờ xuống bàn, bước nhanh lại chỗ Nhiên. Hóa ra cô ấy đi nhổ chút sau mà ấn nhầm nên nhổ hết cả vườn. Hoàng bật cười, đừng lo, để anh làm giúp em. Cậu ấy chẳng chút ngại ngùng, nắm tay cô trồng lại chỗ rau vừa mới nhổ. Nhiên thấy cây được tái sinh thì vui mừng ra mặt, cứ cười không ngớt. Huệ chứng kiến cảnh này không sao giữ được bình tĩnh. Cô ấy nhìn kỹ khuôn mặt Nhiên, trong lòng không ngừng thắc mắc. Không lẽ hai người họ thân quen từ trước? Mà không đúng. Anh Hoàng mới về đây có 2 hôm thì làm sao mà quen được cô ta, vô lý thật. Hoàng ngẩng đầu xua tay, em ra ngoài đi, lát xong việc anh chở em qua đó. Huệ miễn cưỡng nở nụ cười méo sạch, cô không còn cách nào đành phải đi trước. Cô ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và lấy lại tinh thần. Mới bước vào cửa đã nghe tiếng Thảo lầm rầm. Tối nay ba chúc anh Minh say giúp con với, con đánh nhanh thắng nhanh chứ không chờ đợi được nữa. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà cô ta cứ bật cười khanh khách. Thảo đánh son đỏ chót, dặm thêm chút phấn. Cô ta soi mình trong gương, xem chừng vô cùng thỏa mãn. Xưa nay Thảo vẫn tự hào nhất ở thân hình của mình. Cô ấy rất may mắn khi được ông trời ưu ái, ban cho một khuôn mặt khả ái, vóc dáng đúng chuẩn hot girl. Người này xưa nay thay tình nhân như thay áo, nhưng duy nhất chỉ có Minh là cô ta vẫn chưa chinh phục được. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ga lăng với duy nhất một người con gái. Những người còn lại Minh rất hiếm khi mở lời, ngoại trừ chuyện công việc. Đây là người đàn ông duy nhất không buông lời tán tỉnh, thậm chí còn chẳng thèm trả lời những tin nhắn hay cuộc gọi của cô. Chính vì những điều này lại càng thôi thúc cô phải giữ chân được cậu ấy. Qua bao nhiêu mối tình chóng vánh, Thảo cũng đã muốn dừng chân lại. Cô khao khát tìm được người đàn ông tử tế để kết hôn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nhìn cách cậu ấy chăm sóc người yêu ân cần chu đáo, Thảo đã hoàn toàn bị hạ gục. Cô đã mơ xa vời hơn, muốn kéo cậu ấy về phía mình. Nhất là khi nghe những công nhân kể về chuyện tình của Minh và Nhiên thì ý chí đó ngày càng sôi sục. Thảo quyết tâm bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn để được ở bên cạnh người đàn ông này. Huệ chậm rãi bước vào, cô ta giả vờ như mình không nghe được gì hết. Thảo nhìn người này có chút chột dạ, nhưng mà lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Thảo cười giả tạo, chị Huệ công nhận đẹp thật đấy, chị xài mỹ phẩm gì mà da cứ căng mướt thế? Huệ từ tốn trả lời, chị không dùng mỹ phẩm, chị đắp mặt nạ thôi, chị hay mua bột trà xanh về đắp. Lần nào không có thời gian làm thì mua mấy cái mặt nạ gói trà xanh, dùng luôn cho tiện. Chị cũng hay ăn bánh có hương vị trà xanh nữa em ạ. À, Thảo biết chị ta đang đá xéo mình thì bực tức lắm, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Dẫu sao Huệ cũng là thư ký thân cận của Hoàng, đụng vào chị ta khác nào đụng vào tổ kiến lửa. Cô ta cố tình khích đều, mà công nhận chị với anh Hoàng xứng đôi vừa lúa thật đấy. À, công ty đang đồn ầm lên sếp cặp kè với con Nhiên. Con này được anh ấy để mắt tới là đã bay anh Minh luôn. Nó ấy, chẳng yêu thương gì sếp đâu, chẳng qua là nhòm ngó đống tài sản thôi. Trái ngược với tưởng tượng của Thảo, cô gái trước mặt vẫn bình thản, không hề biểu lộ chút bất mãn hay ghen tị. Thậm chí cô ấy vẫn nở nụ cười tươi rói. Tôi chỉ quan tâm làm tốt công việc của mình, những chuyện đời tư của người khác tôi không có nhu cầu tìm hiểu. Sếp nhìn chúng cô gái đó, chắc chắn cô ta phải có cái gì đó hơn người. Xưa nay anh ấy đánh giá người rất chuẩn. Chúng tôi ai cũng mong Hoàng nhanh chóng tìm được người yêu. Bao nhiêu năm nay, anh ấy vẫn chẳng rung động trước bất kỳ cô gái nào. Thảo nghe những lời này thì méo mặt. Cô chưa được tiếp xúc với người này nhiều, nhưng vẫn nghe chuyện các mối tình vụng trộm giữa thư ký và chủ tịch. Hơn nữa, chị ta xinh đẹp như hoa thế này, một nam một nữ gặp gỡ nhau cả ngày, có lúc ở trong phòng cả buổi, không phát sinh quan hệ thì cũng khó hiểu. Thảo thầm nghĩ bụng, những lời của chị ta nói không hề có chút gì giả tạo, vậy là người này không hề có tình cảm với lão Hoàng. Huệ lấy chai nước hoa trong túi sách, xịt vào cổ tay và sau gáy. Mùi thơm thoang thoảng của hoa bưởi khiến người ta thấy dễ chịu đi nhiều. Huệ lúc nào cũng điềm đạm, cô ấy ăn mặc cũng chuẩn mực, trang điểm nhẹ nhàng, đến nước hoa cũng đậm chất thiên nhiên. Thảo nghĩ cô gái này có thể lợi dụng được, nên khơi gợi chuyện tiếp. Chị quen sếp được lâu chưa? Mà em thấy anh ấy tin tưởng chị quá vậy. Chúng tôi quen nhau lâu rồi, với lại chắc do tôi dễ bảo, nên anh ấy mới có chút tin tưởng. Thôi tôi đi trước đây, hẹn cô khi khác chúng ta nói chuyện. Huệ rửa tay qua loa, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài trước. Thảo đứng im một chỗ, mắt vẫn dán chặt theo bóng lưng nhỏ bé kia, không ngừng toan tính. Tôi không tin chị lại có trái tim sắt đá đến vậy. Chiều hôm ấy khi tan tầm, Nhiên còn đang dán mắt vào màn hình thì Hoàng đã giục. Về thôi em, hết giờ rồi, chứ em ở đây mà tăng ca là anh không có tiền trả đâu, công ty mới mua lại còn chưa có doanh thu nữa. Nhiên cười toe toét, cô cứ lắc lư cái chùm tóc đuôi ngựa. Thôi em về đây, vậy mai em làm ở đâu? Mai em qua phòng này luôn, anh dạy em sang phần khác. Nhiên gật gù vẫy tay tạm biệt Hoàng, trong lòng trào lên cảm giác vui vẻ. Bây giờ ngày nào tới công ty cũng được gặp anh trai mình, được nói chuyện cùng anh ấy, như vậy đối với cô đã hạnh phúc lắm rồi. Nhiên mới đi được vài bước thì Minh đã chạy lại. Cậu ấy biết cả ngày Nhiên đóng đô ở trong phòng Hoàng thì rất khó chịu, nhưng cậu không muốn tình cảm của hai người bị sứt mẻ. Cậu cũng có niềm tin bất diệt ở người yêu mình, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu. Minh luôn tự nhủ đây là cơ hội tốt để Nhiên thoát khỏi cảnh làm công nhân, dù trong lòng không hề thoải mái dễ chịu, nhưng cậu vẫn ủng hộ. Công việc thế nào rồi em, có khó lắm không? Nhiên quên bén việc mình cần phải giữ khoảng cách với Minh, cô hồ hởi. Này em biết sử dụng máy tính rồi đấy, em biết di chuyển chuột thôi, chứ mấy cái khác em không có biết. Mình chớp cơ hội ngàn năm có một nói luôn, anh dạy em thông minh vậy học chút là biết à? Nhiên tự dưng thấy rất là có hứng thú với máy tính, cô nói khẽ, vậy học ở đâu hả anh? Chúng ta đi ăn đi, hôm nay anh mới được thưởng doanh số, ăn xong qua quán cà phê, anh dạy em những cái căn bản cho khỏi bỡ ngỡ. Nhiên nghe mình nói thế thì vội gật đầu đồng ý, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang thì đã bị Thảo phá đám. Anh Minh, tối nay ba em hẹn tất cả các quản lý bàn công việc ở quán ăn ông Bảy, anh đi luôn chưa cho em đi ké với. Mình giật mình nhìn Nhiên đầy ái ngại. Thôi chết, anh quên khuấy đi mất, em đi chung với anh đi, lát anh chở em về, em gọi điện xin phép bác gái đi. Nhiên định từ chối, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện của Thảo với cô bạn thân thì cô chột dạ. Cô không muốn Minh bị người khác cho vào chồng nên không suy nghĩ mà vội gật đầu. Vậy em đi với anh. Thảo há hốc miệng, uất ức đến tận cổ. Mới hồi sáng thấy Nhiên còn đang lạnh nhạt với Minh, vậy mà giờ đã lật mặt như lật bánh trắng. Cô ta nghiến răng, nhưng chẳng có tư cách gì mà mở miệng. Riêng Minh thì vui mừng rạng rỡ, cậu biết Nhiên vẫn rất quan tâm tới mình. Hai người xuống hầm gửi xe thì gặp Hoàng cũng vừa lái xe ô tô lên. Huệ ngồi ghế trước, cô ấy mặt lạnh như tiền, thậm chí không thèm liếc nhìn xung quanh. Vẫn như thường lệ, Minh nhẹ nhàng đội mũ cài quai cho Nhiên. Khi lên xe, cậu còn không quên căn dặn, em nhớ bám chặt vào anh đấy. Nhiên vẫn còn ngại ngùng, cô không hiểu tại sao dạo này tự dưng có cảm giác xa lạ đối với cậu ấy. Nói đúng hơn là từ hôm bị mẹ Minh dằn mặt, cô thấy lo lắng nên luôn bồn chồn không yên. Khi xuất hiện cùng Minh, cô luôn có cảm giác thấp thỏm như làm việc xấu, chỉ sợ bị người ta bắt gặp. Cậu ấy rú ga lao nhanh, rồi bất chợt phanh lại, cả người Nhiên đổ rào về phía trước, hai tay ôm chặt lấy bụng người kia. Mình mỉm cười, một tay nắm lấy tay người nào đó thì thầm, anh rất yêu em. Nhiên nghe rõ những lời cậu ấy nói nhưng không đáp lại. Cô bây giờ hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết phải đi đâu về đâu, nên cứ để mặc số phận. Nhiên mệt mỏi gục đầu vào lưng Minh, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận chút không khí mát lành. Mình vẫn đang hát khe khẽ bài yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ, anh yêu em vượt qua đại dương, chỉ mong em được sống yên vui, cho tình mình càng thêm gắn bó. Giọng hát cao vút ấy hòa lẫn với tiếng gió thổi vi vu. Phải công nhận một điều rằng Minh được ông trời phú cho giọng hát. Mỗi lần cậu ấy cất tiếng hát lên, Nhiên thấy trái tim lại đập loạn xạ. Cậu ấy hay hát những bài giống như nỗi niềm tâm sự của bản thân. Nếu như Minh sinh ra trong một gia đình bình thường, nếu như cậu ấy đừng quá xuất sắc, thì Nhiên đã nắm thật chặt tay cậu ấy, cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng chớ trêu thay, người đàn ông này lại quá xuất sắc, cậu ấy cái gì cũng giỏi, thậm chí là giỏi toàn diện. Gia đình của Minh với Nhiên khác nhau một trời một vực, chính vì lý do này mà mẹ Minh coi khinh cô ra mặt. Cô cũng không có dũng khí để bước chân vào gia đình của cậu ấy. Cô rất sợ, một nỗi sợ vô hình đã xâm lấn vào tâm hồn mỏng manh của cô từ lúc nào không hay. Tới nơi rồi em ơi. Nhiên bước xuống xe, ái ngại nhìn vào trong. Quán ăn này có 3 tầng, khá là sang trọng, tấp nập người ra kẻ vào. Mình dắt xe để gọn một góc, rồi nắm tay cô đi vào trong. Trong đây mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, khoe da khoe thịt nhìn muốn nóng cả mắt. Có cô cầm cả chai rượu tu như nước lã. Mình vẫn bình thản kéo tay Nhiên đi vào. Cậu ấy không hề để ý tới bất kỳ cô gái nào ở đây. Cậu rút điện thoại gọi điện cho ba của Thảo thì biết họ đang ngồi ở lầu 2. Mình sợ Nhiên không quen cảnh này nên trấn an. Chúng ta vào một chút nói chuyện cho vui thôi. Lát anh xin phép về sớm. Từ giờ cứ nghỉ làm anh lại dạy em học máy tính. Thời buổi này thông thạo máy tính là tiện lợi lắm đấy. Nhiên chỉ gật đầu cho xong chuyện. Ở đây tiếng nhạc om sòm đinh tai nhức óc, nghe tiếng được tiếng mất. Khi thấy bóng dáng ông Thành, Minh vội reo lên. Họ ở kia rồi. Ông Thành cùng 4 người đàn ông trạc tuổi, tất cả đều là quản lý của công ty này. Có cả Thảo và 3 cô gái nữa, khuôn mặt trẻ măng, ăn mặc quần áo ngắn cũn cỡn. Nhiên chắc mầm đây là bồ nhí của mấy lão này. Minh đến gần cúi chào. Cháu xin lỗi các chú, hôm nay cháu bận chút việc nên đến muộn quá. Mấy người kia cười hô hố. Công nhận người yêu thằng Minh xinh thế, mỗi tuổi ăn mặc quê mùa. Mày mua cho nó mấy cái bộ đồ sexy, nhìn cho sướng mắt, chứ mặc thế này có thấy cái mẹ gì đâu. Cả đám nham nhở vỗ tay hưởng ứng. Mình có chút khó chịu nhưng không phản ứng lại. Cậu kéo ghế nhẹ nhàng. Em ngồi đi. Nhiên e dè ngồi xuống. Thú thật mấy chỗ này cô có chút không quen. Thảo bực bội ra mặt, cứ cầm điện thoại bấm liên tục, không muốn nhìn người con gái đó. Ông Thành gọi ra rất nhiều đồ ăn, đặt kín cả trên bàn. Món nào món nấy đều khói bay nghi ngút, mùi thơm phức. Mình chẳng quan tâm những người bên cạnh làm gì. Cậu ấy tỉ mẩn bóc từng con tôm cho bạn gái. Mấy cô gái kia khẽ nhíu mày, họ không nghĩ người đàn ông tốt như vậy vẫn còn tồn tại. Trong khi những ông kia cạn lê lia lịa, văng tục tùm lum, thì Minh vẫn nho nhã không tiếp chuyện. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm, cậu ấy mới góp vui vài ba câu. Mình cứ ngỡ tới đây bàn công việc, nếu biết trước vậy cậu sẽ không dẫn Nhiên tới mấy nơi như thế này. Em chấm cái chén này cho bớt cay, ăn ớt nhiều không có tốt đâu, lại đau bao tử đấy. Mặt ông dâm dê nhất, bất chợt hỏi. Tao hỏi thằng Minh cái này nhé, mày xơi được con Nhiên chưa mà đội nó lên đầu thế? Nhiên mặt đỏ bừng, cô không nghĩ mấy chuyện tế nhị này mà ông ta cũng nói được. Con bé bổ nhí bĩu môi. Ôi giời, gái thời nay đi học đã mất trinh rồi, đến lượt ông kia không biết qua bao nhiêu thằng, chứ ở đó mà làm cao. Chưa kịp để Nhiên lên tiếng, mình đã gay gắt. Chúng ta không biết nhau, vậy nên cô nói chuyện cho lịch sự. Cô xếp vào hàng trí tuệ tỷ lệ nghịch với thân hình đấy. Cô ta cứng họng, tức lắm mà không làm gì được. Mấy người còn lại cũng không dám trêu chọc nữa. Nhiên bỗng thấy chân mình có vật gì đang ngọ nguậy lên trên. Cô giật mình thò tay xuống coi thử. Không ngờ túm trúng vào chân của đối phương. Cô giật mình đứng phát dậy, lui mau ra xa. Nhiên không muốn làm to chuyện, bởi những người kia đều là cấp trên của mình. Cô không muốn anh ấy bị khó xử. Mình cũng nhận ra sự bất thường. Cậu vội kéo Nhiên sang ghế của mình, không ngừng hỏi han. Có chuyện gì vậy em? Nhiên gượng cười, cô khẽ lắc đầu. Nhiên cố gắng lắm mới nuốt trôi miếng đồ ăn trong miệng, trong lòng vẫn đang cầu cho bữa ăn này mau chóng kết thúc. Sếp Hoàng, chúng tôi ở đây, cậu đi đâu mà vào đây thế? Nhiên nghe đến người kia thì bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu đảo mắt về phía Hoàng, cậu ấy đang đi cùng Huệ và một đám bạn nữa. Huệ lúc này như lột xác hoàn toàn, cô ấy mặc áo hai dây hở cả rốn, chiếc quần sót ngắn cũng cỡn, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Huệ tình tứ khoác tay Hoàng, đằng sau đi cùng ba đôi nữa, ai cũng có cặp. Hoàng thấy Nhiên thì ánh mắt có chút bối rối, nhưng cậu vẫn tỏ ra như không quen biết. Huệ lên tiếng giải đáp, chúng tôi tới đây tổ chức liên hoan, mọi người hôm nay cũng tổ chức vui vẻ thế. Ông Thành vội lấy lòng, anh em trong công ty lâu lâu lại rủ nhau đi nhậu bữa cho hiểu cách làm việc, bàn về các công chuyện đó mà, mọi người ngồi vào đây cho vui. Huệ vội xua tay, chúng tôi xin phép đi trước, hẹn mọi người khi khác. Hoàng chỉ vào cái bàn bên cạnh, họ ngồi ngay ở đó. Mặc dù Huệ không mấy vui vẻ nhưng cũng không từ chối. Từ lúc Hoàng tới nơi, mấy lão kia cấm thấy hò hè chửi bậy, bàn chuyện về các vấn đề của công ty như thật. Bàn bên Hoàng, mọi người cười nói vui vẻ, bàn chuyện về đi phượt. Hình như đây là hội phượt chính hiệu, thấy ai cũng rảnh, nói chuyện đâu ra đấy. Hoàng lâu lâu cũng thấy góp vui, cậu cứ ngồi nghe mọi người nói. Nhiên nghĩ bụng, anh mình giờ hòa đồng rồi, không như xưa nữa, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Vậy cũng tốt, anh ấy đông bạn bè cho vui, không biết anh có người yêu chưa nữa, hay chị Huệ là người yêu anh ấy nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ đến dồn dập, Nhiên không biết làm gì, chỉ ngồi ăn cho đỡ ngại ngùng. Mình thấy Hoàng đến thì tỏ rõ thái độ không vui, cậu càng cố chứng tỏ mình chăm sóc bạn gái rất tốt, cho cậu ấy ghen tị. Một nhân viên nam đang bưng một nồi nước sôi đi ngang, chẳng biết cậu ta đi đứng kiểu gì mà trượt chân ngã, một phần nước đổ tràn vào lưng của Nhiên. Cô ấy giãy nảy thét lên, ôi! Mình hoảng hốt vẫn chưa kịp định thần, từ bàn bên cạnh Hoàng lao sang như một mũi tên. Nhiên nước mắt đang chảy đầm đìa, cô cứ gào lên đau đớn. Hoàng bế xốc cô chạy băng băng vào nhà vệ sinh, giọng cậu gấp gáp, nín đi em đừng khóc. Vào tới phòng vệ sinh, Hoàng nhẹ nhàng đặt Nhiên nằm nghiêng gối lên đùi mình, cậu gấp gáp, em chịu đau chút, phải cởi váy này ra, xả qua nước lạnh, nếu không sẽ bị bỏng nặng đấy. Nhiên vẫn đang nước mắt đầm đìa, cô cứ khóc nấc lên vì đau đớn. Cô ấy lắc đầu, không, không được. Hoàng gay gắt, anh không có làm gì em hết, nhanh lên, nếu không sơ cứu hoại tử ra đó thì bác sĩ không cứu nổi đâu. Còn chẳng để cô ấy trả lời, cậu đã vòng tay ra sau lưng, kéo dẹt luôn cái khóa, nguyên phần lưng đỏ ửng bợt cả ra. Hoàng lấy vòi nước nhẹ nhẹ xịt vào vết bỏng, cậu vừa làm vừa thổi phù phù để cho Nhiên bớt đau. Cậu ấy đánh lảng sang chuyện khác, em gái anh hồi nhỏ cũng chạy chơi trốn tìm, con bé đã phải phích nước nóng, kết quả cũng bị bỏng ở chân, nhưng mà nó không khóc, em ấy gan dạ lắm, dù đau đớn thế nào cũng chẳng bao giờ khóc. Nhiên nghe những lời này, cô lại càng khóc to hơn. Cô biết anh ấy đang an ủi mình, thực ra lần đó cô bị bỏng, cô khóc thét cả ngày, cứ bắt Hoàng ngồi cạnh thổi, cậu ấy còn phải chạy ngược chạy xuôi, mua kem, mua kẹo, dỗ dành em gái. Hôm đó Nhiên báo hại anh trai mình, không thể tới trường làm bài thi cuối kỳ. Hoàng cũng chẳng kịp thông báo cho giáo viên, kết quả cậu bị không điểm, mất luôn vị trí top đầu của trường. Nhiên biết anh trai mình rất buồn, nhưng vẫn cố hứa tỏ ra mình ổn. Chỉ có duy nhất năm ấy Hoàng trượt xuống top 2. Em vẫn đau lắm à? Đợi anh xả chút nữa, xong anh dẫn em tới bệnh viện. Hoàng cứ quan tâm cô như vậy. 20 năm trước, cậu ấy cũng vì cô mà không màng lợi ích của mình. Ngày hôm nay, cậu không màng danh dự bản thân, chạy sộc vào nhà vệ sinh nữ, trước mặt bao nhiêu người. Chẳng cần sĩ diện của bản thân, cậu ấy bề ngoài lạnh lùng là vậy, luôn chẳng màng thiên hạ. Chỉ duy nhất đối với cô gái này là không giữ nổi bình tĩnh. Khi thấy đã sơ cứu tương đối ổn định, Hoàng từ từ kéo lại váy cho Nhiên. Bây giờ những người kia mới chạy vào đây, nãy giờ họ đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Chẳng ai dám nghĩ Hoàng lại bế cô ấy vào nhà vệ sinh nữ. Người đàn ông này vẫn sắc mặt lạnh như băng đang bế xốc cô đi ra. Mình gắt gỏng, để cô ấy xuống, tôi mới là bạn trai của Nhiên. Hoàng chẳng thèm đáp lại, cậu ấy bước nhanh rời khỏi nơi này. Những người chứng kiến không ngừng xôn xao, họ không hiểu tại sao cậu ấy lại vì Nhiên mà làm mọi chuyện như vậy. Hoàng bế Nhiên xuống bãi đỗ xe, đặt cô ấy vào ghế, cài dây an toàn cẩn thận rồi mới lái xe đi. Ngồi trong xe, cậu ấy vẫn kể đủ các chuyện trên trời dưới đất để cho Nhiên quên đi mất vết thương trên lưng. Tới bệnh viện, cậu ấy tức tốc kêu bác sĩ khám bệnh cho cô. Nhân viên y tế hướng dẫn Hoàng bế cô ấy vào khoa bỏng. Trong đây có một bác sĩ còn rất trẻ với một y tá. Người kia nhíu mày, bệnh nhân bị bỏng ở đâu? Hoàng ngay lập tức thay đổi thái độ, tôi yêu cầu bác sĩ nữ, kêu bác sĩ nữ vào đây cho tôi, hết bao nhiêu tiền cũng được. Vị bác sĩ kia khó chịu ra mặt, đầu óc anh có vấn đề à? Ở đây có khoa thần kinh luôn đấy, trong lúc bạn gái anh khám bỏng, anh qua đó khám luôn đi. Nữ y tá cười tủm tỉm, Anh yên tâm, đây là bác sĩ Trí, phó khoa bỏng. Anh ấy rất có kinh nghiệm trong việc trị bỏng và thẩm mỹ. Hôm nay hai người may mắn mới được gặp anh ấy đấy. Có tôi ở đây rồi, anh chị cứ yên tâm. Hơn nữa các bác sĩ khác đã kín lịch, hiện tại không ai chống lịch hết. Nhìn kéo áo Hoàng Lý nhí. Không sao đâu anh, khám nhanh còn về nữa. Em thấy xót lắm, nó nóng hừng hực không chịu được nữa. Hoàng hốt hoảng đặt Nhiên xuống giường bệnh. Cậu ấy còn cẩn thận kéo cô ấy nằm nghiêng quay hẳn vào chỗ mình để không cho hai người thấy chỗ không nên thấy. Cậu ấy cứ nắm chặt tay cô, nhăn nhó suýt xoa không ngớt. Chí thấy cảnh này thì chế giễu. Cô ấy không kêu, anh kêu cái gì? May là anh không bị bỏng đấy, chứ anh mà bỏng á chắc rên hết năm này sang năm khác. Bác sĩ bệnh viện này nhiều chuyện thế, tập trung vào chuyên môn đi. Chí bị Hoàng chỉ đích danh vậy thì không dám nói nữa, cặm cụi làm cho hết phần việc của mình. Hoàng lâu lâu lại hỏi khẽ, em thấy có đỡ chút nào không? Từ lúc được bác sĩ Trí bôi thuốc cho, nhìn thấy phần lưng man mát, dễ chịu đi hẳn, không còn đau như hồi nãy nữa. Cô vẫn đang ám ảnh nên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại được. Xong rồi, Trí đọc một loạt tên thuốc cho y tá ghi ra tờ giấy, cậu ấy đưa cho Hoàng. Xuống quầy thuốc kêu họ bán cho những thứ này, họ chỉ dẫn anh cách uống. Hoàng vẫn còn lo lắng, sao không cho cô ấy nhập viện, để cô ấy ở đây đi, điều trị thêm vài ngày nữa. Anh làm như người yêu anh bị bệnh nặng lắm không bằng ấy. Tôi bảo không sao là không có vấn đề gì hết, về nhà bôi thuốc uống theo toa kê là sẽ khỏi. Hoàng vẫn hỏi lại cho chắc chắn, vậy là không cần ở lại hả bác sĩ? Dạ thưa anh chị cứ về đi, tôi cam kết là không sao hết, do cô ấy được sơ cứu kịp thời với nước, cũng không phải là xôi già nên may mắn không nguy hiểm. Hoàng vẫn chưa tin đây là sự thật nên hỏi tiếp, hay là cho cô ấy ở lại đây cho bác sĩ dễ bề quan sát, nếu có gì bất thường là xử lý kịp thời được. Vị bác sĩ ỉu xìu, tôi lại anh, mai tôi đi liên hệ mấy chỗ đòi nợ thuê, họ mà thuê anh ấy đảm bảo khách hàng nào chai lề nhất cũng phải nôn tiền ra cho bằng được. Cậu ấy nói xong thì đi ra khỏi phòng, nữ y tá cứ mím môi để nhịn cười thành tiếng. Nhiên ái ngại, em đi được, anh không cần bế em nữa đâu, em cứ nằm yên đấy. Chẳng để Nhiên kịp từ chối, cậu ấy đã lại bế cô tới quầy thuốc. Xung quanh bao nhiêu người ngước nhìn họ đầy ngạc nhiên, không hiểu cô gái kia bị bệnh gì mà phải bế. Nhiên ngại ngùng gục mặt vào lồng ngực người kia, cô cảm nhận rõ anh trai mình đang thở dốc. Sau khi lấy thuốc đầy đủ, Hoàng nghe kỹ y sĩ căn dặn cách sử dụng từng loại. Cậu bế Nhiên quay về, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Nhiên lo lắng không nghĩ đã khuya tới vậy, cô cuống cuồng tìm điện thoại nhưng không thấy. Nhiên sực nhớ vẫn còn ở lại bàn ăn, cô gõ mạnh vào trán. Trời ạ, anh có điện thoại không? Em mượn gọi điện về cho mẹ. Hoàng đưa máy cho Nhiên, cô nhanh thoăn thoắt bấm một dãy số dài, nghe tiếng tút tút hồi lâu mới có người bốc máy. Alo? Mẹ ơi, hôm nay mẹ cứ ngủ đi, con qua nhà Hồng ngủ lại ở đó. Tại hôm nay công ty có tiệc, chúng con đang về nhà đi ngủ rồi. Mẹ cứ ngủ đi nhé, nãy giờ con để quên điện thoại trong công ty nên không nghĩ muộn vậy. Bà Trang căn dặn con gái vài điều, Nhiên vâng vâng dạ dạ rồi mau chóng tắt máy. Cô không muốn mẹ mình thấy bị bỏng đi tập tễnh, tính bà hay lo nghĩ, nếu có chuyện gì nghĩ là y như rằng lại lăn ra bệnh. Nhiên ấp úng, anh thuê giúp em một cái nhà nghỉ, em ở tạm đó một đêm. Hoàng không hỏi lý do, nhưng dường như cậu ấy cũng lờ mờ đoán được. Vừa lúc nãy điện thoại réo liên tục, Nhiên thấy số của Minh thì ngập ngừng. Anh Minh gọi anh này. Em mở nút nghe đi, áp sát tai cho anh. Điện thoại vừa ấn nút, đầu dây bên kia đã oang oang. Anh dẫn cô ấy đi đâu rồi? Tôi đi hỏi mãi mới ra số của anh. Cô ấy hiện đang ở đâu? Tình hình vết bỏng như thế nào? Cậu ấy tuôn ra một tràng không cho người kia có cơ hội mà trả lời. Điếc hay câm mà anh không biết mở mồm ra thế? Hoàng chán nản, phiền phức. Nhiên đoán ra Minh đang lo cho mình thì vội tiếp lời. Em không sao, anh cứ ngủ đi. Em đang về nhà đây rồi, có gì mai gặp lại ở công ty. Minh vội nói tiếp. Anh đón em, nãy giờ anh gọi cho em mà không được. Anh đang cầm điện thoại em đây rồi. Nhiên dịu giọng. May quá, anh giữ điện thoại giúp em. Em về tới nhà rồi, anh ngủ đi. Vậy nhá, em trả anh ấy điện thoại đây. Cô nhanh chóng tắt máy, chứ nói chuyện kiểu này nữa, chút nữa lại bị Minh xoay như trong chóng. Hai người thuê một nhà nghỉ ngay gần bệnh viện, xui xẻo thay ở đây chỉ còn trống một phòng duy nhất. Nhiên vẫn cứ ngỡ Hoàng sẽ để cô ở lại đây một mình, nhưng bất ngờ thay khi đặt Nhiên lên giường, cậu ấy cũng cởi luôn áo vest treo ở cái móc trên tường. Anh về đi, muộn lắm rồi đấy. Anh ở đây với em, ngủ đi. Cậu ấy nằm dưới đất ngay chỗ Nhiên, tay gối đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ngay cả bản thân Hoàng cũng không sao lý giải nổi, tại sao cậu lại mất kiểm soát đến vậy? Cả hai người cùng trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Rất lâu sau, Nhiên mới lên tiếng trước. Anh Hoàng, anh đây, hôm bữa lần mà anh tổ chức sinh nhật cho cô em gái thất lạc, em rất cảm động. Em không nghĩ anh xa cô ấy tận 20 năm mà vẫn nhớ được như vậy. À, mà anh tìm thấy em gái rồi đúng không? Hoàng chẳng mấy hào hứng. Ừ, anh tìm được em ấy rồi. Sao anh lại không vui? Chẳng phải anh mong chờ cô ấy lắm sao? Lúc này Hoàng nén tiếng thở dài, cậu im lặng vài giây rồi mới nói tiếp. Anh cũng không biết nữa. Anh thấy có gì đó xa lạ. Chắc do thời gian quá lâu nên anh và cô ấy mới không còn cảm giác như trước. Nhiên muốn hét lên. Em mới là Trúc Anh. Em mới là em gái của anh. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô mới thực sự là em gái của cậu ấy. Nhưng cổ họng cô cứ nghẹn lại, chẳng thể mở lời. Nhiên không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng tại thời điểm này cô vẫn chưa có dũng khí để nói ra sự thật đó. Đối với Nhiên, việc biết Hoàng là anh trai mình, biết cậu ấy vẫn yêu thương mình vô điều kiện là cô đã mãn nguyện rồi. Cô rất sợ nếu như cô thú nhận sự thật này, không biết sẽ còn gặp Hoàng hàng ngày nữa hay không, hay anh ấy sẽ lại biến mất như 20 năm về trước. Cô thả ôm tất cả mọi thứ về mình, cô chấp nhận hết đắng cay tủi nhục, chỉ cần đổi lại thấy Hoàng được bình yên, khỏe mạnh. Cứ mỗi ngày được thấy anh trai là cô đã quá mãn nguyện rồi. Cô không muốn phải xa Hoàng, cô rất sợ, trái tim Nhiên đã tổn thương quá nhiều rồi, cô không muốn một lần nữa phải rỉ máu. Nhiên cứ khóc rưng rức, cô nghiến răng để người kia không nhận ra mình đang khóc, nhưng cậu ấy rất tinh tế. Hoàng bật dậy, cậu ấy thấy Nhiên nước mắt giàn giụa thì lúng túng. Em lại đau lắm à? Để anh thổi cho. Hồi bé khi Nhiên bị khóc vì bị thương, Hoàng cũng đều bật dậy, cậu nói câu y hệt như thế này. Nhiên không kìm được òa khóc nức nở, cô vòng tay ôm lấy anh trai mình, cả người cứ run bần bật. Anh ơi, em đau. Đến lượt Hoàng ngớ người, cô gái này có rất nhiều điểm trùng hợp với Trúc Anh hồi bé. Cô hay mề nheo cậu hệt y như vậy. Hoàng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô thì thầm. Ngoan, anh biết rồi, nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc ngày mai sẽ không đau nữa. Bác sĩ dặn sáng mai mới bôi thuốc tiếp, em chịu khó ngủ đi. Nhiên cứ thế ôm chặt lấy anh mình hơn nữa, hôm nay cô chẳng còn mạnh mẽ được nữa rồi. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhớ đến Hoàng, cô chỉ có thể gặp cậu ấy trong mỗi giấc mơ. Cô luôn thấy Hoàng bị người ta kéo đi mất. Trong phòng, Minh đang cầm điện thoại của Nhiên lên ngắm nghía hồi lâu. Mật khẩu mở máy là ngày sinh của cô và Minh. Thực ra từ hồi quen Nhiên, Minh chưa bao giờ tự ý mở điện thoại của cô ấy, càng không có chuyện lục lọi kiểm tra các tin nhắn cá nhân. Nhưng hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu ấy lại vào hết các thư mục, giả soát kỹ lưỡng từng chút một, xem cô có điều gì giấu mình không. Đầu tiên là phần bộ sưu tập, ở đây có rất nhiều các bức ảnh hai người chụp chung, cô ấy còn cẩn thận viết lên đó chữ My Love. Minh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Nhiên. Mỗi ngày cậu lại yêu người con gái này nhiều hơn nữa. Mình chỉ ước mơ mãi mãi được ở cạnh Nhiên. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh cô ấy sẽ bỏ rơi mình. Đến những tấm cuối cùng, mình thấy các bức ảnh của Hoàng được Nhiên tải về từ mạng. Cô lưu dòng chữ màu đỏ rất to. Anh. Tự dưng mình thấy lồng ngực đau nhói. Cậu vẫn không biết ý của Nhiên là gì. Mình như con thú bị thương, cậu điên cuồng lùng sục các phần tin nhắn cuộc gọi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ấy liên lạc với người đàn ông đó. Cuối cùng cậu mở Facebook, kéo thẳng xuống dưới, thấy các bài để chế độ chỉ mình tôi. Bài mới nhất cô ấy mới viết là cách đây vài ngày. Hôm nay, trời đất xung quanh tôi như sụp đổ. Tôi thấy bản thân thật tồi tệ. Tôi cứ ngỡ sẽ cùng người yêu của mình được sống thật hạnh phúc. Nhưng chính vì tôi nghèo, tôi chẳng được học hành tử tế, nên mẹ anh ấy mới ngăn cản. Tôi quá mệt mỏi, tôi chán nản chẳng còn gì mà bấu víu. Nhìn Minh buồn bã, tôi cũng rất đau lòng. Tôi biết đây là người đàn ông rất tốt, nhưng tôi chẳng có cách nào để giữ anh ấy cho riêng mình. Tôi sẽ chẳng yêu thêm ai nữa, tôi ở vậy để chăm sóc mẹ mình. Cô ấy viết rất nhiều, Minh đọc mà trào cả nước mắt. Cậu không ngờ Nhiên đã phải chịu uất ức nhiều đến như vậy. Cô ấy cứ cam chịu một mình, không bao giờ nói ra để cậu cùng san sẻ. Hàng cuối cùng cô ấy để in hoa. Em rất nhớ anh. Minh không biết rằng, tiếp ngay dưới này là cô ấy nói về Hoàng. Cậu tắt máy lau nước mắt. Minh chỉ muốn trời mau sáng, cậu sẽ chạy đến bên Nhiên xin lỗi cô, ôm chầm lấy cô. Cậu không muốn người con gái của mình phải chịu đau khổ, thiệt thòi thêm bất cứ giây phút nào nữa. Đêm nay, một đêm rất dài, tận những ba người đều mang trong lòng những suy tư khác nhau. Họ bị cuốn vào mớ bòng bong, không tài nào thoát ra được. Càng vùng vẫy thì càng bị cuốn sâu hơn nữa. Sáng hôm sau Minh dậy từ rất sớm, cậu phi xe sang nhà Nhiên, thấy mẹ cô đang quét sân, Minh hổ hởi. Con chào cô, con qua đón Nhiên đi làm. Người kia ngẩng đầu lên nhỏ nhẹ. Hôm qua Nhiên nó không có về nhà, nó gọi cô báo đi tiệc về muộn nên ở lại nhà con bé Hồng. Vừa lúc này có tiếng động cơ ô tô đi tới. Hoàng tắt máy, xuống xe rồi bước nhanh qua mở cửa cho Nhiên. Giây phút này tất cả cùng bàng hoàng, họ không biết mở lời ra sao. Chẳng cần phải giải thích, mình cũng đủ hiểu đêm qua chắc chắn hai người họ đã ở cùng nhau chứ chẳng phải như Nhiên đã nói với mẹ cô ấy. Cậu cố gắng bình thường nhất có thể, tiến lại nắm tay cô. Vào thay đồ rồi anh chở em đi ăn sáng. Nhiên không muốn mọi người khó xử nên quay qua nói với Hoàng. Anh đi trước đi, cảm ơn vì đã chở em về nhà. Người kia nghe thấy cô ấy thẳng thừng nói như vậy thì không biết phải làm thế nào, đành rời khỏi đây. Cậu ngập ngừng. Vậy em ăn xong rồi tới công ty sớm. Anh đi trước đây, cháu đi làm đây cô ơi. Mẹ Nhiên gật đầu. Sao không vào, uống miếng nước đã rồi hãy đi, vẫn còn sớm mà. Hoàng hồ hởi. Dạ thôi, cháu hẹn cô dịp khác, hôm nay cháu có một số việc gấp cần giải quyết. Cậu ấy mỉm cười chào Nhiên rồi lên xe lùi lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mình sực nhớ ra vết bỏng hôm qua, cậu lo lắng. Vết bỏng của em thế nào rồi, mở ra anh coi. Nhiên vội kéo Minh lại một góc thầm thì. Anh đừng nói chuyện này với mẹ em, không bà lại lo lắng, đợi em thay đồ rồi mình cùng đi ăn. Cô ấy dù vết thương vẫn còn rất đau nhức, nhưng cố gắng đi thẳng lưng để mẹ mình không nhận ra bất thường. Nhiên mau chóng thay đồ rồi chào mẹ đi làm. Bà chưa kịp hỏi han con gái thì cô ấy đã cùng Minh đi mất hút. Mình không muốn mẹ mình nhìn thấy họ ăn sáng cùng nhau nên cậu chở cô tới tút gần cổng công ty. Ở đây tại một quán góc vỉa hè, mình gọi hai tô phở chay. Cậu giải thích, em đang bị bỏng nên ăn tạm chay cho lành, thế còn đau lắm không? Nhiên lắc đầu, em không sao, vết bỏng ngoài da ấy mà, anh có mang theo điện thoại của em không? Mình vội lấy trong túi quần đưa ra chiếc điện thoại cho Nhiên. Cô sững sờ khi thấy hình nền đã bị thay mới. Trước kia là hình hoa bồ công anh đang bay trong gió, còn bây giờ là cảnh cô khoác tay lên cổ Minh, cả hai đang cười tươi rói. Nhiên sợ cậu ấy đọc được nhật ký viết về Hoàng, nhưng may thay cô ghi trên đầu chữ chuyện ngắn để lỡ ai bắt gặp thì đoán là cô đang tập tành viết chuyện. Nhiên ngập ngừng, anh có thấy à, mà không có gì. Mình đoán ra được cô ấy đang lo lắng điều gì thì cốc nhẹ vào trán Nhiên. Đồ ngốc, vậy mà bữa giờ cứ nằng nặc đòi chia tay anh. Anh biết hết rồi, nếu không phải do mẹ anh nghiêm cấm thì em đã không làm như vậy. Em yên tâm, tối nay anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ mình. Chúng ta đã hứa dù có chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe, tuyệt đối không được giấu kín để giải quyết một mình. Em làm vậy là anh buồn lắm đấy. Tình cảm của anh đối với em đã minh chứng qua gần 20 năm, chẳng lẽ em vẫn không hiểu anh? Mình nói rất nhiều nhưng Nhiên chẳng có tâm trạng mà nghe nữa. Cô vẫn đang thấp thỏm không biết cậu ấy có đọc cái đoạn cô nói tới anh trai mình hay không. Mãi lúc sau vẫn không thấy mình nhắc tới chuyện đó thì Nhiên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô cố gắng nuốt cho trôi mấy cọng phở. Hôm nay cô chẳng có tâm trạng, cổ họng đắng ngắt, người vẫn đau không sao chịu nổi. Mình cứ kể cho Nhiên rất nhiều chuyện, cậu muốn tiếp sức mạnh thêm cho Nhiên, không chấp nhận việc cô ấy buông tay mình. Anh ơi, ăn xong chưa, mình vào thôi, 5 phút nữa muộn làm rồi. Mình lúc này mới sực nhớ đến giờ giấc. Lần nào cũng vậy, chỉ cần ngồi cạnh Nhiên là cậu lại mụ mị đầu óc, quên sạch sẽ mọi thứ. Cậu ấy trả tiền cho chủ quán rồi dìu cô bước vào công ty. Mới tới khu A, Nhiên đã giục, anh đi làm trước, em làm ở trên lầu. Mình ngạc nhiên, phòng của bộ phận kỹ thuật sao lại ở trên đó? Thực ra do em không biết sử dụng máy tính nên vướng víu tới năng suất của mọi người. Em vào phòng sếp chỉ cho em các vấn đề liên quan tới công việc, mấy hôm em thạo việc thì lại qua đó, chứ giờ chẳng có ai rảnh mà chỉ em hết. Nghe Nhiên lý nhí giải thích, sắc mặt Minh tối sầm lại nhưng vẫn dịu dàng. Em cố lên, vợ anh ấy là giỏi nhất, trưa nay anh với em đi ăn cơm, em làm cho tốt vào. Nhiên nhoẻn cười vẫy tay chào tạm biệt. Cô bước vào thang máy bấm số lên tầng tiếp theo. Tới phòng Hoàng, cô mở cửa tự nhiên đi vào, là mấy người trong đó giật mình trố mắt hướng về phía Nhiên. Lúc này Nhiên mới kịp nhận ra đây là toàn bộ những cổ đông và quản lý cộm cán của công ty, một số người cô còn chưa thấy mặt. Mới sáng ra họ đã tụ tập ở đây, chắc chắn có việc gì quan trọng. Một người đàn ông trung niên gắt gỏng. Cô ta là ai? Sao vào đây mà không biết gõ cửa? tự nhiên như đi chợ thế. Nhiên cúi gằm mặt xuống, cô lấy tay vân vê vạt áo. Hoàng càng nhìn Nhiên càng liên tưởng ra Trúc Anh hồi bé. Mỗi khi làm sai việc gì, con bé cũng làm điều bộ giống y hệt như thế này. Cậu bất giác bật cười. Lại đây. Bỗng Hoàng ngớ người, câu vừa rồi là câu thuận miệng hay nói với Trúc Anh hồi nhỏ? Tất cả những người xung quanh đây đều trợn mắt há miệng. Bây giờ không cần nói, họ cũng đã ngầm khẳng định Hoàng và cô công nhân này chắc đã lén lút qua lại với nhau. Hơn nữa họ đã qua lại rất nhiều lần, nên cô công nhân này mới dám tự nhiên vào đây đến như vậy. Nhiên không muốn làm mọi người nghi kỵ nên xin phép ra ngoài trước. Cô đứng ở ngoài hành lang, chậm rãi bước từng bước, cứ đếm từ 1 tới 100, đi hết lại quay lại. Đếm tới số 1000 thì cánh cửa bên trong mới mở toang. Những người cổ đông lần lượt đi ra, mặt ai cũng căng như dây đàn. Họ thấy Nhiên thì nhìn như kiểu người ngoài hành tinh. Khi mọi người đã đi hết, cô mới rón rén đi vào phòng. Nhiên nín thở như mình đang làm việc xấu, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ. Hoàng đang ký kết các hợp đồng, cậu dừng bút kéo bàn lấy ra một bọc thuốc. Người đàn ông này tỉ mẩn đọc kỹ toa, lấy những loại thuốc cần dùng, cầm một chai nước lọc mang lại đưa cho Nhiên. Em uống đi, uống xong qua anh bôi thuốc cho. Cậu bước nhanh chốt chặt cửa để khỏi ai làm phiền. Nhiên vẫn đang bần thần tay nắm cả vốc thuốc. Cô sợ nhất là uống thuốc, mỗi lần uống là phải nghiền nát, cứ uống cả viên lại bị mắc cớ ở cuống họng. Tính Nhiên từ bé đã vậy, sau này lớn cô rất ít khi uống, trừ trường hợp bất khả kháng. Cô lấy một tờ giấy, cho từng viên một gói lại, lấy cái cốc thủy tinh mà nghiền. Chẳng mấy chốc chỗ thuốc kia đã mịn màng thành bột. Nhiên cho hết một cốc đổ nước vào, lắc nhẹ cho tan rồi mới uống. Tất nhiên những việc cô vừa mới làm đều không thể qua mắt được Hoàng. Cô không nghĩ cậu ấy lại nhớ từng chi tiết nhỏ về mình như vậy. Đợi khi Nhiên đã uống xong, người đàn ông kia mới nghiêm giọng lại. Trước kia em quê gốc ở đâu? Nhiên chột dạ, cô sợ Hoàng nhận ra bất thường nên vội trả lời. Em sinh ra ở đây anh ạ, từ lúc em 3 tuổi đã quen anh Minh rồi. Anh ấy gần sát nhà em, ngày nào em cũng chạy qua mề nheo bám lấy anh ấy. Nhiên cố tình đánh trống lảng để Hoàng khỏi nghi ngờ. Cậu ấy thì nghĩ bụng, thì ra họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thảo nào cậu ta chung tình như vậy. Mình nghĩ xa quá rồi, cô ấy đâu có ngoại hình giống Trúc Anh đâu, mà em gái mình thì mình đã tìm về được rồi cơ mà. Nghĩ đến cô em gái mới nhận, Hoàng bỗng thấy chắc bản thân quá vô tâm. Cậu tự nhủ tối nay sẽ về sớm, hỏi han cô ấy bao nhiêu năm qua đã sống như thế nào. Hơn nữa cậu vẫn muốn làm rõ một số khúc mắc. Nhiên bất chợt giật lấy lọ thuốc trên tay Hoàng, cô ngại ngùng. Anh làm việc đi, em tự bôi được. Cô vào nhà vệ sinh, soi qua gương, thấy tấm lưng vẫn đang loang lổ mà thấy xót ruột. Cô cũng không biết sau này liệu nó có lành hay sẽ để lại sẹo. Nhiên chật vật mãi mới bôi được chỗ vết thương đó. Lắm lúc cô hơi mạnh tay mà thốn tới tận óc, chảy cả nước mắt. Phải cả hơn nửa tiếng sau, Nhiên mới bôi xong. Cô rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo, rồi đường Hoàng bước ra ngoài. Huệ đang đứng sát cạnh Hoàng, cô ấy cúi đầu xuống, hình như đang chỉ cho Hoàng những chỗ cần sửa đổi. Huệ xem ra vui vẻ lắm, cứ ôm miệng mà cười híp mắt. Họ toàn nói những từ ngữ chuyên ngành, Nhiên cũng không hiểu rõ lắm. Cô ra bàn ngồi một mình, mắt cứ nhìn giọt nước chè đang sóng sánh trong cốc. Nhiên, hôm nay em qua nhờ chị Huệ dạy cho phần vi tính. Chị ấy là dân IT nên máy tính cực siêu. Hai người cùng là con gái với nhau nên nói chuyện cũng dễ. Giờ anh phải ra ngoài có việc quan trọng. Dạ anh. Huệ giọng ngọt như mía. Anh cứ yên tâm, giao cô ấy cho em. Mấy việc này em xử lý được. Vậy nhờ Huệ đào tạo Nhiên giúp anh. Cô ấy có tay nghề rồi, nếu biết thêm máy tính sẽ rất có ích. Anh đi trước đây, hai người cứ ở lại làm đi. Hoàng mới đứng lên thì Huệ đã vội giữ cậu ấy lại. Cô chỉnh lại cổ áo cho Hoàng ngay ngắn. Anh nhớ đi cẩn thận. À, bên đối tác họ ghét trà hoa cúc. Anh có gọi đồ uống thì gọi trà sen nha. Huệ lúc nào cũng nhiệt tình như thế. Cô rất có năng lực. Trước khi ký kết hợp đồng với đối tác, cô ấy sẽ tìm hiểu bên đó có sở thích hay ghét gì để dễ bề nói chuyện. Hầu hết các hợp đồng mà giao cho Huệ đều thành công rực rỡ. Cô gái này không chỉ có thân hình nóng bỏng, đường cong mỹ miều, làm bao nhiêu người mê đắm, mà cô ấy còn rất biết cách lấy lòng đối tác, không bao giờ để họ phật ý. Hồi nãy Huệ ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng Hoàng từ chối khéo. Cậu ấy không muốn vụ này nhiều người nhúng tay vào, bởi hợp đồng hôm nay cực kỳ quan trọng. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì nụ cười trên môi Huệ cũng tắt phụt. Cô ấy ngồi xuống bàn Hoàng, 10 đầu ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím. Cô ấy mở phần Word ra rồi ngán ngẩm. Gõ vào đây bài thơ nào mà cô thuộc? Nhiên bối rối. Chị dạy em với, em không biết gõ chữ như thế nào cả. Em chẳng biết mấy cái dấu câu bấm ở đâu hết. Huệ tỏ thái độ khinh thường ra mặt. Cô mở YouTube bài học cho người mới bắt đầu tiếp xúc với máy tính. Huệ lạnh giọng, cô xem đi, xong rồi thì ghi vào tờ giấy, cứ vậy mà làm theo. Mấy cái này lớp 3 nó cũng biết rồi, cô cứ như người ở trên núi xuống vậy. Nhìn mặc dù rất bực, không ngờ cô ta lật mặt nhanh tới vậy, nhưng dù sao cũng là tại cô không biết gì nên cũng đành chấp nhận. Nhìn miễn cưỡng nói, cảm ơn chị. Huệ không thèm trả lời, ngúng nguẩy bỏ đi ngay lập tức. Trong đây chỉ còn lại Bình Nhiên, cô chăm chú nghe hết video, những chỗ quan trọng cô đều ghi chú cẩn thận vào trong một tờ giấy. Thú thật xưa nay Nhiên nhắn tin điện thoại toàn không có dấu, cô cũng không nghĩ trên mạng lại dạy cả những cái này. Nếu mà biết sớm, cô đã chẳng cần muối mặt nhờ cậy Huệ. Nhiên cứ mày mò một lúc, cô tập tành gõ trên bàn phím, mò từng chữ một. Lúc đầu tuy hơi lâu, nhưng cô gái đó không nản chí, càng làm càng thấy thích thú. Mỗi khi đến đoạn không hiểu, cô lại quay về chỗ video hồi nãy nghiền ngẫm lại. Nhiên mải mê tập gõ văn bản, đến quên cả giờ ăn trưa. Khi thấy điện thoại rung là số của Minh gọi tới, cô mới nhấc máy. Bên kia giọng Minh hổ hởi, vợ ơi, nghỉ ngơi ăn cơm thôi. Anh đợi em xíu nha, em lưu lại bài đã, không lát mất là phí công gõ từ sáng tới giờ. Nhiên lưu lại cẩn thận, lúc này tâm trạng cô rất tốt. Nhiên xuống chỗ khu vực nhà ăn, đã thấy Minh và Hồng ngồi ở bàn đợi sẵn. Hồng bĩu môi, con mụ kia, từ tối qua đến giờ tao gọi mà không nghe máy, còn không thèm nhắn tin cho tao một tiếng. Minh thấy vậy vội giải oan, tại đêm qua anh cầm điện thoại của Nhiên, với lại cô ấy bị bỏng nên ngủ sớm. Hồng trợn mắt, thế hai người đêm qua ngủ chung với nhau à? Cô ấy nói to đến mức rất nhiều người nghe thấy. Họ cùng quay phát lại nhìn chằm chằm vào Nhiên, làm cô ngượng ngập không biết chui đầu xuống đâu cho hết nhục. Hồng biết mình đã gây họa nên vội xuống nước. Thôi thôi, tại tao lo cho mày quá, ăn đi cho lại sức. Mà mày qua phòng kỹ thuật thấy có gì khó khăn không? Nhiên lắc đầu, không sao, mới đầu không quen nhưng tao nghĩ sẽ ổn. Ăn luôn đi, đang lúc đồ ăn còn nóng, không tí nó nguội là mất ngon. Mình ngồi bên cạnh vẫn tỉ mẩn, nhặt từng cái xương, bóc tôm bỏ vào bát Nhiên. Các cậu ấy chăm sóc cô làm ai cũng phải ghen tị. Mình bỗng ho sặc sủa, cơn ho mãi không ngớt. Nhiên vội đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cho mình. Cô vội sờ lên trán người này hỏi dồn. Chết rồi, anh bị sốt cao lắm, trán nóng như lửa đốt đây này. Giờ làm sao đây? Anh đợi em chút. Cô ấy tập tễnh chạy đi, mày mình vẫn đang ôm ngực mà ho. Một lát sau Nhiên trở về, mang theo miếng dán hạ sốt. Cô thở dốc, anh dán tạm cái này, lát tan tầm đi khám mới mua thuốc được, không uống linh tinh đâu đấy. Cô nhanh thoăn thoắt gỡ miếng hạ sốt dán lên trán mình. Cậu ấy ái ngại đòi tháo ra, nhưng Nhiên xị mặt. Em nói rồi đấy, anh không có được tháo ra đâu, anh vẫn đẹp trai lắm, chẳng có giảm mất đi tí nào đâu mà sợ. Nhìn cô ấy cười vui vẻ là Minh cũng thấy vui lây. Trước khi nào cậu thèm cảm giác mình bị ốm để Nhiên chăm sóc như lúc này. Họ trò chuyện thêm một chút nữa thì lại phải ai về phòng nấy tập trung làm phần việc của mình. Tại căn biệt thự, Kim và cô em gái giả đang ngồi bệt dưới đất dựa đầu vào tường. Đây là phòng riêng của Kim, chỗ này cách âm rất tốt nên dù có la hét thì bên ngoài cũng không nghe rõ. Chúc Anh mệt mỏi. Ba mẹ cô, sao mãi không chuyển tiền vào tài khoản của tôi thế? Kim gắt gỏng. Đồ được voi đòi hai bà trưng. Mẹ tôi tháng trước mới chuyển cô 200 triệu. Trong hợp đồng đã ghi rõ, cô phải ở bên cạnh anh hai tôi 2 năm. Cô làm cách nào cũng được để anh ấy chán ghét cô thậm tệ, tự đuổi cô đi khỏi đây. Cô nên nhớ hình hài này của cô là do ba mẹ tôi ban cho. Lúc trước cô xấu thậm tệ, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ba mẹ tôi đổ cả đống tiền cho cô phẫu thuật giống con bé đó. Bao giờ hết hạn hợp đồng, nhà tôi sẽ trả không thiếu một xu. Trúc Anh tặc lưỡi. Mà giờ phải để cho ông ấy thân thiết đã. Ông ấy phải nghĩ tôi là con bé Trúc Anh thật. Sau này ông Hoàng ghét bỏ tôi thì mới không mất thời gian công sức đi tìm con nhỏ đó nữa. Mà nhà cô hay ha, cô là con ruột mà họ vẫn không ưng, lại cứ đi tìm kiếm bằng được con đó làm gì không biết. Hay tính tìm nó để chia tài sản đây nhỉ? Kim càng nghe càng điên máu. Cô nghiến răng kèn két. Tất cả nhà này là của tao, nó đừng hòng có cơ hội quay về. Chỉ cần con khốn đó dám xuất hiện, tao sẽ cho nó thấy cảnh sống không bằng chết. Thực ra ba mẹ Kim bao nhiêu năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm cô con gái nhỏ năm ấy, nhưng đều không thấy tung tích. Họ rất hối hận, nỗi đau đó vẫn âm ỉ theo thời gian. Điều mà họ đau khổ hơn chính là thấy con trai luôn tự hành hạ bản thân mình. Mỗi lần khi nghe tin Trúc Anh đang ở đâu đó, cậu lại bỏ hết mọi thứ, bất chấp ngày đêm lái xe đi kiếm. Có lần vào lúc 2 giờ sáng, người ta nói nhìn thấy một cô gái rất giống trong hình, cũng có đôi răng khểnh, ở trên một bản làng khu vực đồi núi. Hoàng bật ngay dậy, ngay trong đêm đi kiếm em mình. Lần nào cũng ôm hy vọng để rồi lại thất vọng. Cứ dăm bữa nửa tháng, người ta lại thấy cậu ấy rong ruổi khắp các nơi ở mọi miền tổ quốc, vẫn không ngừng nghỉ hy vọng gặp lại cô gái ấy. Thanh xuân của người đàn ông này cũng chẳng bao giờ có những cuộc hẹn hò hay đi chơi bời bè bạn. Cậu ấy chỉ mải miết theo đuổi một thứ duy nhất, dẫu biết sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng cậu không bao giờ nản chí. Ba mẹ Hoàng bàn tính rất là nhiều lần, họ không muốn con mình héo tàn tuổi trẻ nữa. Họ quyết định chọn một cô gái không họ hàng gốc gác trong trại trẻ mồ côi, giúp cô ta thay đổi toàn bộ diện mạo sao cho giống với Trúc Anh nhất. Họ còn cẩn thận trồng thêm cái răng khểnh để Hoàng khỏi sinh nghi. Cô gái này phải học thuộc tất cả những thứ của Trúc Anh hồi nhỏ, phải làm cho Hoàng tin đây chính là em gái mình. Ba mẹ cậu sẽ nhận lại cô gái hờ này, nhưng trong vòng 2 năm cô phải tìm đủ mọi cách để Hoàng ghét bỏ, tống khứ ra khỏi đây. Nếu như thành công, cô sẽ được trả thù lao 3 tỷ. Mẹ của Hoàng muốn con trai quên đi quá khứ, tập trung phát triển sự nghiệp ở tương lai. Bà cũng mong con trai mình tìm một cô gái tốt để lập gia đình. Ông bà mong có cháu bé cháu bồng. Họ sẽ âm thầm tiếp tục tìm kiếm Trúc Anh. Hôm nay Hoàng về từ rất sớm dùng cơm tối. Kim với Trúc Anh thấy Hoàng thì vui vẻ ra mặt. Kim cười toe toét: "Anh hai, nhanh lên vào ăn cơm thôi. Hôm nay em bảo dì Tư nấu nhiều món ngon lắm." Trúc Anh nghe theo lời dặn của Kim, chạy lại ôm lấy vai của Hoàng, nhưng cậu ấy khéo léo đẩy nhẹ tay cô ấy ra. Họ cùng nhau ngồi vào bàn. Trúc Anh kéo ghế ngồi sát bên người đàn ông này. Bất chợt Hoàng lên tiếng trước: "Trúc Anh, đố em biết nhá, ngày mai có gì đặc biệt?" Cô gái kia nhanh nhảu: "Mai là ngày học sinh giỏi nhất khối lần đầu tiên. Năm đó anh đang học lớp 3, hôm anh đi nhận giải, em đã mang một bó hoa hồng rất là to để tặng anh. Nhưng mà anh nói em ngốc nghếch lãng phí, em phải nhịn ăn sáng cả tháng mới có tiền để mua hoa tặng anh đấy." Hoàng bật cười, cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Bây giờ Hoàng đã tin cô gái này đúng là Trúc Anh mà cậu luôn tìm kiếm. Mỗi khi cậu bất chợt hỏi điều gì, cô ấy đều trả lời vanh vách. Hoàng không hề biết rằng cuốn nhật ký cậu viết về em gái mình đã bị mẹ cậu tìm được. Bà dựa vào đó để bắt cô gái này học thuộc trong 2 năm nay rồi. Khi Trúc Anh phẫu thuật xong xuôi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, họ mới để cô lộ diện. Trong suốt bữa ăn, Trúc Anh luôn gắp cho Hoàng những món cậu thích, còn cậu ấy lâu lâu gắp cho cô ấy món mà Trúc Anh ghét. Cô cứ vậy lẳng lặng bỏ ra một bát riêng. Hoàng thầm nhủ, có lẽ mình và em ấy đã xa nhau lâu quá nên không còn thân thiết như xưa nữa, nhưng dù sao bây giờ gặp lại là tốt lắm rồi. Hoàng nhẹ nhàng, hai đứa tối rảnh rủ nhau đi mua đồ đi, cầm thẻ của anh muốn lấy bao nhiêu cứ lấy. Anh dạo này bận nhiều việc quá, không có thời gian bên các em, hai đứa phải tự chăm sóc nhau đấy. Cậu ấy ăn xong thì đi vào phòng của mình tiếp tục công việc còn lại. Cậu bỗng vô tình lướt ngang qua Facebook của Nhiên, hai người thậm chí không kết bạn. Nhưng do hôm bữa, cậu vô tình thấy cô ấy đăng nhập tên nên nhớ tên nick. Cách đây chừng 15 phút, cô ấy có đăng một cốc sinh tố bơ với dòng chữ "thèm quá". Hoàng bật cười, cậu gập máy tính, bước ra ngoài, lái xe thẳng qua nhà Nhiên. Cậu mua hẳn 2 cốc khổng lồ mang cho cô. Từ xa, cậu thấy Nhiên và Minh đang ôm nhau dưới bóng tối mờ ảo. Hình như hai người họ đang hôn nhau thắm thiết. Tay cô ấy vòng ra sau ôm lấy lưng Minh, vẫn đang cầm một ly sinh tố đầy ắp. Hoàng ngay lập tức quay xe, cậu thấy đứa bé đang đi bán vé số thì vẫy tay lại đưa cho 2 ly kia. Nó cảm ơn Hoàng rối rít, mắt sáng rực như sao. Cậu ấy lái xe tới công viên thì dừng lại. Ở đây các cặp tình nhân thì ngồi ở một góc, đôi thì nắm tay gác chân, đôi thì ôm nhau kể những câu chuyện cười khúc khích. Phía xa, một vài người đang tập dưỡng sinh. Hoàng lặng lẽ chọn một góc khuất vắng người. Cậu mở điện thoại, nhìn bóng hình em gái mình hồi nhỏ một cách rất say sưa. Ở ghế đá bên kia, có 2 người phụ nữ trung niên đang đi tập thể dục mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Giọng một bà bực tức: "Cái con mất dạy đó, nó cứ bám lấy thằng Minh nhà tôi như đỉa ấy. Bữa trước tôi dằn mặt mà nó không biết sợ, nó cứ nghĩ tôi dọa chứ không dám làm thật. Nó còn đem chuyện này kể cho thằng Minh nghe, chắc thêm mắm thêm muối nên con trai tôi mới nổi điên. Nó vùng vằng dọn đồ đòi ra ở riêng, nằng nặc đi đòi mua chung cư. Thằng bé xưa nay ngoan hiền lắm, nó không bao giờ dám làm trái ý tôi, vậy mà giờ lại..." Hoàng nhận ngay ra người vừa nói chính là mẹ của Minh. Hôm bữa cậu đã chứng kiến cảnh bà ấy chửi Nhiên thẩm tệ. Cậu ngồi im lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người phụ nữ. Người phụ nữ đi cùng mẹ Minh khuyên can: "Chán cái thằng Minh này ghê cơ, cháu gái tôi không ăn việc làm tử tế mà nó lại chẳng ham. Con bé thích thằng Minh lắm ý, hai đứa lại làm cùng một phân xưởng. Chỉ cần thằng Minh mở lời là con Thảo nó đồng ý cái dục. Mà nghe đâu con Nhiên nó gặp mấy ông già nữa, con đó đi lang trả khắp nơi, bữa bị người ta tới tận công ty đánh ghen nữa đấy." Mẹ của Minh giật mình. Chết bỏ bố rồi, vậy mà cái thằng Minh nó giấu tôi. Về nhà nó không kể gì hết, cứ suốt ngày khen con kia lên tận trời xanh. Mà cái ngữ gái đĩ giả mồm tôi biết chứ, có tiền là nó ngọt ngào vậy, chứ không có tiền á, coi nó đá cho ngàn dặm, đi cặp sang đứa khác ngay. Bà kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ôi, con bà nó ngu gì mà kể xấu người yêu nó. Các cụ bảo cấm có sai, chung tình là khổ. Con đó lăng nhăng vậy, bỏ thằng này thì nó cặp ngay thằng khác, kiếm tiền ăn chơi nuôi mẹ. Chứ hai mẹ con bán vé số đồng nát, bà nghĩ sao mà có đất ở đây? Hoàng nghe họ nói tới đó không chịu được, cậu bước sang bên đó phân trần. Tôi xin ngắt lời hai bác đáng tuổi mẹ tôi, vì vậy nên chú ý cách ăn nói cho đàng hoàng. Tôi chính là đồng nghiệp của Minh và cô gái tên Nhiên mà hai người vừa nhắc tới. Tôi thấy cô ấy giỏi, ngoan ngoãn, có năng lực, cậu Minh phải tu mấy kiếp mới được Nhiên để ý. Bác là mẹ, không biết buôn vào cho con mình lại cứ can ngăn. Nếu bác cứ vậy, sau này mất rồi đừng có hối hận. Cậu ấy chỉ nói vậy rồi bỏ đi thẳng. Hoàng không muốn ngồi ở đây để nghe họ nói xấu người khác. Tính Hoàng ghét nhất những người nói xấu sau lưng. Người phụ nữ kia bĩu môi. Thiếp, bà thấy chưa? Trai nào cũng bênh nó chầm chập. Có khi ăn nằm với hết cả cái công ty rồi cũng nên. Nghe bảo nó leo lên được văn phòng rồi. Có ai không học hành gì mà được làm nhàn hạ không? Chỉ có ăn ngủ với mấy cái lão hói thì mới được thôi. Mẹ của Minh tái nhợt mặt mày. Bà càng nghe càng ghét cay ghét đáng Nhiên hơn. Người kia thì cứ tiêm nhiễm vào đầu bà ấy những ý nghĩ xấu xa đen tối để mẹ Minh ra sức ngăn cản tình yêu này. Minh và Nhiên sau khi đã giải quyết các khúc mắc hiểu lầm, cậu ấy cũng đã dọn ra ở riêng. Minh hôm nay tới xin lỗi Nhiên, cậu còn quỳ xuống van xin cô đừng bỏ rơi mình. Nhiên vì quá mệt mỏi, cô cũng chẳng muốn xa cậu ấy nên nhắm mắt gật đầu đại. Mẹ của Nhiên sau khi suy nghĩ lại, bà biết mình chẳng sống được lâu nữa nên đã khuyên con gái phải tìm hiểu thật kỹ. Nếu như Minh dám phản kháng ba mẹ mình để bảo vệ cô, nếu cậu ấy chấp nhận ra ở riêng thì hai người cũng nên cho nhau thêm cơ hội. Bà biết con gái mình đã quá cái tuổi kén cá chọn canh, không còn nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa, ngoại trừ mẹ của Minh quá quắt thì cậu ấy lại là một mẫu người chồng tuyệt vời. Hai người hôm nay chính thức làm hòa, họ đã nói rõ cho đối phương dự định tiếp theo của mình. Hai người cứ nắm tay nhau cùng tựa đầu ngắm trăng tâm sự. Đến khuya, họ mới tạm biệt nhau ra về. Minh hôn lên trán cô tiếc nuối. Hay anh ngủ ở nhà em đi, anh không muốn về tí nào hết. Xa em một chút là anh lại thấy nhớ em lắm. Không được, mẹ em ấy không đồng ý đâu. Anh về đi, lái xe cẩn thận. Bao giờ về tới nhà thì em gọi. Minh giơ tay lên trán nghiêm trang trả lời. Tuân lệnh vợ yêu. Nhiên cười khúc khích, vẫy tay chào cậu ấy rồi mới bước vào nhà. Minh đợi bóng cô ấy khuất hẳn mới lên xe đi về. Trong nhà mẹ Nhiên quay mặt vào trong như đang ngủ, nhưng kỳ thực bà vẫn còn đang thức. Nhiên nhẹ nhàng rón rén bước từng bước, cô sợ mẹ mình tỉnh giấc. Cô leo lên giường, ôm con gấu bông mà cứ tủm tỉm cười mãi, mắt nhắm lại tưởng tượng về tương lai. Nửa đêm, khi đang say giấc, thì tiếng mẹ ho khủ khủ làm cô choàng tỉnh. Nhiên vội vàng ngồi dậy, mò mẫm trong đêm tối ra bật điện. Cô nhanh chạy lại giường, lúc ấy bà đã ho ra máu, hơi thở rất yếu. Nhiên sợ hãi ôm lấy mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ bị sao thế? Mẹ cô không trả lời được nữa, cứ dần dần lả đi. Nhiên luống cuống bấm điện thoại gọi cho Minh nhưng không được. Cô lập cập đánh liều gọi tiếp cho Hoàng. Mới có tiếng chuông thứ ba, bên kia đã nghe máy. Ừ, anh đây. Nhiên khóc lóc nói không ra hơi. Anh ơi, mẹ em bị làm sao đấy? Anh giúp em với, anh chở mẹ em tới bệnh viện đi. Hoàng nhanh chóng trấn an. Em bình tĩnh, nín đi đừng có khóc. Đợi chút, anh tới luôn đây. Vừa cúp máy, Nhiên đã ôm chặt lấy mẹ mình. Cô vuốt ngực cho bà động viên. Con có mình mẹ thôi đấy, mẹ không được có mệnh hệ gì. Con chở mẹ tới bệnh viện. Mẹ cố gắng lên, đợi con chút nữa. Chưa đầy 10 phút sau, chiếc ô tô đã tới cận ngõ. Hoàng chạy vội vào nhà, cậu gõ cửa. Mẹ em sao rồi? Nhiên nước mắt tèm nhem chạy ra mở cửa. Hoàng nhìn bà ấy đang vật vã trên giường thì chẳng kịp suy nghĩ, cõng lấy bà chạy băng băng ra xe. Em mở cửa xe giúp anh với. Nhiên lật đật chạy theo quên cả khóa cửa. Cô ôm lấy mẹ mình, miệng vẫn lẩm bẩm, đừng có bỏ con, mẹ đừng có bỏ con. Hoàng vẫn chú tâm lái xe, cậu nhấn ga lao nhanh nhất có thể. Khi đến bệnh viện chỉ có lác đác một vài người. Họ bước qua phòng bảo vệ, Hoàng gấp gáp, phòng cấp cứu ở đâu vậy chú? Một ông bảo vệ tốt bụng cầm đèn đi trước dẫn đường, cậu ấy tức tốc cõng bà Trang chạy theo. Tới nơi, mẹ Nhiên được chuyển vào phòng ngay lập tức. Có hai bác sĩ đang trực ở đây, cô cũng đòi vào theo nhưng bị ngăn lại. Ra ngoài đi, chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa. Cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc Nhiên gục xuống đất, đôi mắt đỏ hoe vô hồn. Hoàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ vào vai. Mẹ sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Cô rất sợ mẹ mình có mệnh hệ gì. Cô hay đọc trên báo triệu chứng ho ra máu rất nguy hiểm, dấu hiệu của bệnh ung thư. Anh ơi, mẹ em có sao không hả anh? Suốt cả buổi cô ấy cứ hỏi Hoàng một câu duy nhất. Cậu chỉ biết dìu Nhiên ngồi lên ghế, nắm tay cô để cho Nhiên bớt sợ hãi. Thực ra lúc này cậu ấy cũng rất rối trí, không biết bà có bị bệnh nặng hay không. Một lúc lâu sau, một bác sĩ bước ra. Người này áng chừng ngoài 30, nét mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ấy tháo khẩu trang lặng người. Ai là người nhà của bệnh nhân? Nhiên lắp bắp. Tôi, đây là mẹ của tôi. Vị bác sĩ chậm rãi. Mẹ cô bị ung thư di căn, sang giai đoạn cuối rồi. Khối u đã xâm lấn hết các tế bào, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Nhiên mở to hai mắt, cô loạng choạng bấu víu lấy cánh tay vị bác sĩ kia. Bác sĩ, cứu mẹ tôi với. Thuốc gì cũng được, anh cứ truyền cho mẹ tôi. Tôi có tiền, tôi kiếm được tiền. Vị bác sĩ ái ngại. Sức bà yếu lắm rồi, không chịu nổi hóa chất đâu. Cô để bà ở lại đây vài ngày xong đưa bà về nhà. Bà muốn ăn gì thì mua cho bà ăn. Người đó nói xong đeo lại khẩu trang rồi bước vào sang phòng khác. Nhiên khóc nấc lên, ôm chặt lấy Hoàng. Cô vẫn không ngừng lẩm bẩm: mẹ, đừng có bỏ con đi mà. Con không cần gì hết. Con chỉ cần mẹ thôi. Hoàng lặng đi hồi lâu. Cảm giác sắp mất đi người mà mình yêu thương nhất cậu đã từng trải qua. Nỗi đau đó sẽ chẳng bao giờ lành lặn. Nó cứ âm ỉ đau tới tận tâm can. Hoàng lau những giọt nước mắt trên má Nhiên. Giọng cậu xúc động: em phải mạnh mẽ lên. Lúc này em là chỗ dựa cho mẹ mình. Đừng yếu đuối như vậy nữa. Em khóc hết hôm nay thôi đó, ngày mai hãy mỉm cười thật nhiều em nhé. Hãy trân trọng những phút giây cuối cùng này ở bên mẹ nhiều hơn nữa. Con người mình sinh ra đều có số phận, không ai tránh nổi. Hãy cứ bình thản đón nhận nó mà thôi. Hoàng nói những lời đó để an ủi Nhiên, chứ thực ra cậu vẫn chẳng chấp nhận đầu hàng số phận. Bằng chứng là bao năm qua cậu vẫn ngốc nghếch đi kiếm tìm một thứ mà khó như mỏ kim đáy bể. Tiếng điện thoại reo ầm ĩ phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nhiên thấy số của Minh thì chẳng có tâm trạng nói chuyện tiếp. Cô tắt máy, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Cô tự nói khẽ: một mình liệu có buồn không đây? Cả đêm hôm ấy, Nhiên cứ ngồi ở ghế chờ. Mẹ cô đang điều trị ở trong phòng nên không được phép vào. Cô cứ khóc lả đi, đến lúc ngủ thiếp lúc nào không hay. Nhiên dựa đầu vào vai Hoàng. Trong giấc ngủ chập chờn, những giọt nước mắt vẫn lan dài trên má chưa kịp khô. Lâu lâu cô lại nấc lên khe khẽ. Hoàng biết cô gái này đã phải chịu một cú sốc rất lớn, chẳng biết mất bao lâu mới có thể vực lại được tinh thần. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng chân mọi người đi lại nhộn nhịp, Nhiên mới tỉnh giấc. Bên cạnh không thấy Hoàng đâu nữa. Cậu ấy khoác chiếc áo vest lên người cho cô. Nhiên ngồi dậy, hít một hơi thật sâu lẩm bẩm: chắc anh ấy đã về công ty rồi. Nhiên chạy vào phòng xem mẹ mình như thế nào, nhưng bị y tá ngăn lại. Qua ô cửa kính, cô thấy mẹ đang thở bằng bình oxy, cả người chẳng chịt dây dợ. Bất giác, cô không kìm lòng được lại bật khóc thành tiếng. Em nín đi, ăn chút cháo lót dạ đã. Nghe tiếng Hoàng, cô bối rối vội lau nước mắt. Nhiên lý nhí: anh vẫn chưa về sao? Thật phiền anh quá, lần nào cũng làm phiền đến anh. Người đàn ông kia mỉm cười trìu mến: không sao, mẹ em sẽ đỡ nhanh thôi, đừng đau buồn quá. Cô mà thấy em cứ buồn bã vậy thì cô cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Em phải mạnh mẽ, tươi cười, lạc quan để làm điểm tựa cho mẹ em chứ. Vừa lúc này Minh tất tả chạy tới. Cậu ấy hớt hải đi kiếm các phòng. Thấy Nhiên đang bơ phờ một góc, cậu vội chạy sộc lại. Minh ôm chầm lấy Nhiên. Cô ấy buông thõng hai tay, đôi mắt giáo hoành chẳng hề có cảm xúc. Mẹ sao rồi em? Bác sĩ nói mẹ bị gì vậy? Tối qua máy anh để chế độ im lặng nên không biết em gọi. Anh xin lỗi, sáng nay qua nhà em nghe mấy bác hàng xóm nói anh mới biết. Nhiên đang rối bời, chẳng còn tâm trí mà nghĩ mấy chuyện khác. Cô đẩy nhẹ người đàn ông đó, giọng nói đầy mệt mỏi: anh về đi làm đi, em ở đây trông mẹ là được rồi. Mình vội gạt phát: anh mới báo về công ty xin nghỉ ngày hôm nay rồi, anh sẽ ở đây cùng em chăm sóc mẹ. Từ trong phòng, bác sĩ mở cửa bước ra. Người nhà bệnh nhân 107 đâu? Theo tôi xuống quầy lấy một số vật dụng cần thiết. Nhiên lau nước mắt tính đi theo thì Hoàng vội ngăn lại: em ở yên đây, anh đi lấy đồ cho. Cậu ấy nhanh chóng đi theo nhân viên y tế. Minh ở lại vẫn không ngừng động viên an ủi. Cậu cứ siết chặt lấy tay Nhiên: không sao không sao, Em đừng lo lắng quá. Đến mãi gần trưa, Nhiên mới được cho phép vào trong phòng chăm sóc mẹ. Bà đã không phải thở bình nữa. Nhiên thấy mẹ nhợt nhạt xanh xao, chân tay gầy guộc, nổi đầy những gân xanh thì thương bà vô hạn. Nhiên không dám nói bệnh tình cho mẹ mình biết. Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi. Mẹ bị suy nhược cơ thể, mẹ chịu khó nằm đây thêm mấy hôm nữa là sẽ khỏi. Người phụ nữ kia run run. Nhiên, cho mẹ về đi. Mẹ khỏe rồi, mẹ không muốn ở đây. Hễ tới bệnh viện ngửi thuốc khử trùng là mẹ lại thấy nôn nao khó chịu. Về nhà mình hít thở không khí trong lành cho đỡ mệt mỏi. Nhiên hiểu rõ tính cách mẹ mình, bà sợ cô tốn tiền nên mới nằng nặc đòi về. Cô nhất quyết không chịu. Mẹ chịu khó ở đây thêm mấy hôm nữa, con xin công ty nghỉ phép mấy hôm chăm mẹ rồi. Con cũng mới có lương, mẹ không cần suy nghĩ. Việc quan trọng nhất bây giờ của mẹ là phải thật khỏe mạnh. Mình cũng nhanh nhào. Đúng rồi, cô nhanh khỏe để dự đám cưới của hai tụi con nữa chứ. Sau còn chăm cháu ngoại cho chúng con đi làm. Mẹ Nhiên nghe vậy bừng lên vui mừng hạnh phúc. Bà nhìn sang Minh căn dặn. Cô chỉ có mỗi Nhiên là người thân duy nhất trên đời. Con bé từ nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi vất vả. Cô chẳng dám mong gì xa vời. Cô chỉ mong sau này con hãy yêu thương bảo vệ, chăm sóc em nó thật tốt. Bà ấy vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Chỉ cần cô con gái này của bà được bình an hạnh phúc là bà ra đi cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa rồi. Sau một hồi nghe Nhiên và Minh năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng bà ấy cũng chịu ở lại bệnh viện để tiện theo dõi. Mấy hôm tiếp theo, Nhiên ở bên chăm sóc cho bà. Cô hay xà vào lòng mẹ mình, kể những câu chuyện vui, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Chưa bao giờ cô muốn thời gian quay chậm lại như lúc này. Cô thèm khát được cảm giác xà vào lòng mẹ, được ăn những bữa cơm đơn sơ đạm bạc nhưng chất chứa tình thương yêu vô bờ bến. Cô thèm được gọi tiếng mẹ ơi mỗi ngày. Bà Trang cứ dặn đi dặn lại, con gái sau này lấy Minh phải biết nhìn trước ngó sau, đừng có gây gổ với mẹ chồng để cậu ấy phải chịu áp lực. Bà dạy con cách đối nhân xử thế, từng lời ăn tiếng nói. Hoàng từ hôm đó cũng không thấy lui tới đây, Nhiên đoán cậu ấy chắc bận công việc. Minh thì cứ mỗi tối lại mua đồ ăn và trái cây qua đây thăm mẹ Nhiên, cậu ấy ở lại tới khuya mới chịu về. Cuối cùng đợi mãi cũng tới ngày được ra viện. Hôm nay mấy sáng sớm, Nhiên đã lách cách mang theo cả đống đồ. Hai mẹ con bắt taxi về nhà. Cô không muốn làm phiền Minh nên không nói cho cậu ấy chuyện xuất viện. Về tới nhà, bà Trang rạng rỡ hơn hẳn. Bà cười mãn nguyện. Đấy, mẹ bảo rồi, về nhà cho khoan khoái, chứ nằm trong đó mãi. Đang khỏe cũng thành bệnh luôn. Con cứ đi làm đi, mẹ khỏe lắm rồi, không phải lo. Nhiên tươi cười, con ở nhà với mẹ, con không đi làm nữa. Bà Trang liếc yêu con gái. Chà bố cô, không đi làm lấy tiền đâu mà tiêu. Tháng này mẹ con mình hết sạch sẽ tiền rồi đấy. Bữa vay thím 6-5 triệu mà chưa có tiền trả nữa đây này. Nhiên cúi gằm mặt, cô muốn ở nhà cùng mẹ mình. Nhưng nếu giờ ở nhà thì hai mẹ con cũng chết đói. Hơn nữa bệnh của mẹ cô có thể phát ra bất cứ lúc nào. Nếu như không có tiền sẽ không thể chống cự được. Nhiên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nhỏ. Vậy giờ con đi làm đây mẹ. Con xin nghỉ cả tuần nay rồi. Tối con sẽ tranh thủ về sớm, đi chợ nấu ăn. Mẹ cứ nghỉ ngơi không cần làm gì hết. Nếu có việc gấp, mẹ nhớ gọi điện cho con đấy. Bà Trang gật đầu xua tay. Con làm như mẹ là con nít lên ba không bằng ấy. Cứ lo mà làm cho tốt, kiếm thật nhiều tiền là mẹ vui rồi. Nhiên cười xòa. Cô vội vàng đi thay đồ để tới công ty. Cô cứ dặn đi dặn lại mẹ mình. Ở nhà có buồn thì mở tivi mà coi, đừng có làm việc gì hết. Nhiên lái con xe cúp 50 đã cũ kỹ đến công ty suýt mượn giờ làm. Cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của Hoàng thì thấy cánh cửa đã khóa, không sao mở được. Huệ đang ôm sắp tài liệu đi ngang qua, trông thấy Nhiên thì nhăn nhó. Cô đi đâu vậy? Sếp nói em qua phòng để học vi tính. Huệ chớp mắt khó hiểu. Anh Hoàng hiện đang công tác ở nước ngoài, có liên lạc được đâu mà nói cô vào đây. Phòng anh ấy cả đống giấy tờ quan trọng, cô là người lạ sao lại tùy ý xông vào được? À mà cô liên hệ với anh ấy bằng trí tưởng tượng à? Chỉ có anh ấy gọi trước với tôi, chứ tôi còn chẳng có cách nào kiếm được anh ấy. Muốn ảo tưởng sức mạnh thì kiếm mấy cái đứa rách nát nghèo hèn như cô mà lòe. Loại đàn bà ti tiện, bất chấp mọi thứ để kiếm tiền. Nhiên gay gắt. Chị chẳng có quyền gì mà nói tôi như thế. Chị thì cũng chỉ là làm công ăn lương giống tôi. Chị cũng chẳng phải vợ hay người yêu anh Hoàng mà cấm đoán với tôi. Anh ấy không thích kiểu phụ nữ hẹp hòi ích kỷ như chị đâu. Huệ càng nghe càng không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Cô ta vùng tay tát thật mạnh vào má trái của Nhiên. Nguyên bàn tay đỏ ửng hiện rõ mồn một. Nhiên bất ngờ nên loạng choạng. Sau vài giây định thần, cô cũng gắng sức tát hết cỡ vào mặt Huệ. Hai cô gái nhào vào đánh nhau tay đôi, cứ cào cấu đánh đập giật tóc tát nhau bồm bốp. Bảo vệ thấy vậy vội vàng vào ngăn cản, kéo hai người đó ra. Huệ vẫn không ngừng chửi rủa. Con khốn nạn kia, cái ngữ công nhân mà mày lên mặt với ai vậy? Quân mất dạy, tống cổ nó ra khỏi công ty ngay. Không thể để cái loại như nó làm náo loạn chỗ này được. Nhìn bực bội chẳng chút nể nang, cô vừa vừa phai phải thôi, nói ít lại cho nó sang. Tiếng cát chát chúa vang lên từ phía sau. Nhìn ngã nhào về phía trước, may mà cô trụ kịp lại, nếu không đã ngã sấp mặt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kim đã quát tháo om sòm. Ô hay, bảo vệ công ty này đến đây làm kiểng à? Chúng tôi thuê các người toi cơm à? Đứng được ra đó coi con điên nó phá phách toàn một lũ ăn hại. Mình lúc này cũng chạy sộc tới. Cậu ấy chen vào đám đông, đẩy Kim sang một bên, chạy sộc lại đỡ lấy Nhiên. Khuôn mặt cậu ấy hiện rõ sự lo lắng. Em có bị thương ở đâu không? Cậu ấy kiểm tra mặt mũi chân tay người yêu, chỉ sợ cô bị chảy xước. Kim ngứa mắt, gớm, cứ làm như cô ta là phụ nữ yếu đuối không đấy, loại đàn bà. Cầm miệng lại. Tất cả giật thót, không dám thở mạnh. Lần đầu tiên trong đời Kim bị người lạ mắng trước đám đông thì sốc toàn tập. Cô cứ nghiến răng kèn két. Chúng mày... Mình mắt đỏ ngầu, cậu ấy xắn tay áo hầm hầm, bước sát về phía trước. Cô đụng thử vào Nhiên một lần nữa coi, tôi chẳng khách khí với cô nữa đâu. Đừng tưởng cậy có chút tiền mà vênh váo, thích thì về nhà mà lên mặt. Đây là công ty chứ không phải chỗ cho cô ra oai. Mình kéo Nhiên ra khỏi chỗ này, cậu ấy vẫn không ngừng hỏi han xem cô như thế nào. Chính vì hành động nhẹ nhàng quan tâm này làm bao nhiêu người nóng mắt. Mình xưa nay vẫn được biết đến là người hiền lành đạo đức. Cậu ấy không bao giờ nổi giận với phụ nữ, chứ đừng nói đến chuyện động chân động tay. Huệ nhân cơ hội này cũng vội xen vào. Tại chị khiến em phải thiệt thòi. Chị xin lỗi, tất cả lỗi đều tại chị. Kim đang hằng máu, lại có người léo nhéo bên tai, càng khiến cô ta tức tối. Dường như cô gái đó không còn giữ được bình tĩnh, cô dậm mạnh chân xuống nền nhà mà hét toáng lên. Ơ, tức quá! Kim vùng vằng bỏ đi, Trúc Anh thì léo đéo chạy theo sau gọi to. Đợi tôi, cô đợi tôi với! Kim vào phòng dành riêng cho anh trai mình nghỉ ngơi, ngồi chễm chệ trên ghế, nuốt không trôi cục tức này. Kim xoay ghế một vòng, cô gõ những ngón tay thon dài trắng muốt xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nó nghĩ, nó là ai mà dám đấu với tao? Chỉ kim cương hột xoàn của tao cũng chọi vỡ đầu nó rồi. Cơm không ăn, thích ăn đất thì chờ đó, coi xem tao xử lý mày như thế nào. Chúc anh rót cốc nước đưa cho người kia. Cô uống đi, uống cho hạ hỏa, tức làm gì, chỉ cần một lời cô nói ra cũng đủ khiến nó thân bại danh liệt, chứ bực tức rước bệnh vào người, lúc đó khổ cô chứ khổ ai. Kim cầm cốc nước, tu ực một hơi hết sạch, cô ta mở điện thoại nhắn tin cho Thảo, gửi thông tin con khốn Nhiên qua đây, tôi sai người điều tra nó. Chỉ khoảng 5 phút sau, tiếng chuông tin nhắn tinh tinh vang lên, một loạt những thông tin quan trọng về Nhiên đều được tiết lộ. Kim cười khẩy, cô ta lập tức gửi toàn bộ tin nhắn này cho một số lạ kèm nội dung. Cha cho ra tất cả những thứ liên quan tới con nhỏ này, càng nhanh càng tốt, nửa tiếng sau tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Mình đưa Nhiên vào phòng nghỉ tạm, nhưng cô từ chối. Ở đây mình dưới quyền của rất nhiều người, cô không muốn vì cô mà liên lụy cậu ấy. Cô gái này cố nở nụ cười méo sạch. Em xuống xưởng làm tiếp đây, chắc em không làm bên kỹ thuật nữa, em không theo nổi tiến độ của họ. Bên đó áp lực lắm, em không muốn làm nữa. Mình gật đầu, ôm lấy cô xoa dịu. Dù sao đi nữa, anh vẫn ở bên em. Đừng nghĩ nữa em, kệ người ta đi, mình cứ sống thật với lương tâm là được. Nhiên vẫy tay chào cậu ấy rồi chạy thẳng xuống xưởng. May mà chỗ của cô vẫn chưa có ai ngồi, sở dĩ do Hoàng dặn giữ nguyên vị trí chỗ này cho cô. Hồng thấy Nhiên đi làm thì há hốc mồm. Sao bảo nghỉ mấy hôm nữa cơ mà? Thế bác gái đỡ chưa? Mẹ tao đỡ rồi. Mấy hôm nhà tao có tang nên không dám tới, sợ bác gái đang bệnh lại gặp hơi lạnh. Lát nữa tao mua cho bác chút đồ, mày mang về giúp tao với. Nhiên trừng mắt. Điên à? Quà cáp gì ở đây? Tao không lấy đâu, mẹ tao đỡ rồi, cuối tuần này qua nhà tao thăm bà là được. Thảo cầm một cái thước gỗ đập cái dầm xuống bàn. Làm đi, tới đây mà tán phét nữa à? Hồng vội im bặt. Nhiên vì không muốn gây chuyện nữa nên cũng vùi đầu làm phần việc của mình. Cô bây giờ đã nhận ra, dù làm công việc chân tay nhưng đầu óc thoải mái còn sướng gấp vạn lần lên phòng kỹ thuật. Lúc nào cũng căng như dây đàn, đã vậy còn không ngừng đấu đá, ganh ghét hãm hại lẫn nhau. Mới nghĩ thôi mà Nhiên đã thấy lạnh cả sống lưng. Chiều hôm ấy sau khi tan tầm, cô một mình lái chiếc xe cà tàng đi chợ mua đồ. Hôm nay mình phải ở lại có cuộc họp gấp nên không về cùng cô được. Xe đang bon bon chạy trên đường thì bỗng loạng choạng, Nhiên tấp vội vào lề đường. Cô bước xuống kiểm tra thì thấy bánh xe sau đã bẹp dí. Nhiên thở dài, xung quanh đây không có tiệm sửa xe nào hết. Đang lúc chán nản tuyệt vọng thì có hai người đàn ông lạ mặt chẳng biết từ đâu phi tới. Thằng ngồi sau vung tay hướng thẳng vào mặt Nhiên, nhưng may sao lúc ấy cô bỗng dưng quay người về sau, thành thử vết cắt trúng ngay cổ. Nhiên thấy nhói đau. Theo quán tính, cô ôm vội lấy cổ mình, máu bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ cả bàn tay. Hai tên kia cũng rổ ga phi nhanh mất hút. Nhiên hoang mang cực độ, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cứ xanh lét như tàu lá. Vừa rồi nếu như cô không xoay người kịp thì má trái cô đã hứng ngay vết rạch sâu tới tận xương. Nhiên mất bình tĩnh, mắt cứ ráo rác nhìn quanh như muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai quan tâm tới cô. Đúng lúc cô chơi vơi nhất thì có tiếng nói quen thuộc vang lên. Sao lại chảy nhiều máu thế này? Nhiên quay ngoắt lại, cô thấy Hoàng thì ôm chầm lấy cậu ấy. Bao nhiêu uất ức sợ hãi dồn nén trong lòng đều tuôn ra bằng sạch. Cô khóc nức nở. Anh ơi, họ muốn hại em. Hoàng nhìn Nhiên đã hiểu ngay ra vấn đề. Cậu siết chặt lấy cô, lấy chiếc khăn trong túi thấm vội chỗ máu. Cậu ấy gấp gáp. Giữ nguyên cho anh, lên xe đi, anh chở em đi khâu vết thương đã. Nhiên vẫn run như cầy sấy. Từ xưa đến nay, cô chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm như thế này. Cô không biết kẻ nào mà ra tay ác độc đến thế. Nhiên giọng ngắt quãng. Hay là họ đánh em nhầm hả anh? Em có gây thù chuốc oán gì với ai đâu chứ? Hoàng vừa lái xe vừa đảo mắt sang phía Nhiên. Cậu quyết tâm sẽ tra ra bằng được lũ ác nhân đấy. Hoàng vội an ủi. Mấy hôm nay anh đi ra nước ngoài xử lý công việc gấp quá. Anh mới về đây thì gặp em bị nạn. Sao em nói nghỉ hết tuần này mới đi làm? Em cứ ở nhà chăm mẹ đi, công việc để sau cũng được. Nhiên không dám thú nhận với anh mình vụ hết tiền. Cô muốn giữ hình tượng cao ngạo trước anh ấy. Hoàng đã quá tốt, quá yêu ái cho cô, ngay cả khi cậu không hề biết cô chính là em gái mình. Nhiên không muốn làm cậu ấy phải lo nghĩ. Cô sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Dẫu khó khăn vất vả, nhưng cô vẫn có một niềm tin bất diệt. Nhất định ông trời sẽ không phụ sự cố gắng của cô. Chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện tư. Hoàng vội vã xuống xe. Cậu mở cửa cho Nhiên. Nhìn cô ấy đau đớn như vậy, cậu chẳng kịp nghĩ ngợi mà bế thốc cô vào trong. Giọng cậu ấy oang oang. Cấp cứu, bác sĩ đâu cả rồi? Một cô y tá vội vàng chạy ra. Cô ấy vội hỏi. Bạn gái cậu bị sao thế? Cô ấy bị vết cắt ở cổ, mau rửa vết thương rồi khâu lại giúp tôi với. Anh bế cô ấy qua phòng kia đi, bác sĩ sẽ đến ngay. Nhiên sợ nhất là tới bệnh viện, cô cũng sợ nhất là thấy kim tiêm. Nhiên cứ ú ớ. Em không tiêm, em không khâu đâu, em không bị sao hết, anh cho em về đi. Hoàng nghiêm giọng. Vết thương khá là sâu đấy, em thấy máu chảy ướt hết cả áo anh đây rồi không? Nếu không khâu là không thể cầm máu được đâu. Một vị bác sĩ trung niên bước vào, theo sau là cô y tá hồi nãy. Bác sĩ rửa sạch vết thương cho Nhiên, rồi nhắc y tá bên cạnh. Chuẩn bị khâu vết thương này cho cô ấy. Nhiên cảm giác như trời muốn sập đến nơi. Cô cứ nắm chặt lấy tay anh mình mà thổn thức. Em không có muốn tiêm đâu, em sợ kim tiêm lắm. Anh đừng để họ khâu cho em sợ, em đau, em không muốn thấy mũi tiêm. Những câu nói của cô ấy như sát muối trực tiếp vào trái tim Hoàng. Cậu không nghĩ trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy. Hoàng lắc mạnh đầu, cậu xoay cô ấy tựa vào vai mình nhẹ nhàng nói. Bác sĩ, khâu cho cô ấy giúp tôi. Cậu cũng nhìn Nhiên đầy trìu mến. Nó chỉ như mũi đốt thôi, anh ở bên em đây rồi, không có việc gì phải sợ. Cậu nắm chặt lấy tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh. Nữ y tá cũng bắt đầu khâu lại vết thương. Nhiên sợ hãi gục mặt vào người anh trai mình. Nước mắt cô cứ chảy dài không ngớt. Cô y tá kia vừa khâu vừa cười tủm tỉm. Khiếp, bạn gái cậu cứ nhõng nhẽo như con nít thế. May mà cô ấy vớ phải cậu, chứ gặp người khác ấy là ăn chửi rồi. Nói đâu xa xôi, mới ca trước cô người yêu bị gãy chân khóc lóc ầm ĩ. Tên người yêu đi cùng nó chửi thậm tệ cái tội không cẩn thận. Mà tôi cũng chẳng thấy ai quan tâm bạn gái như cậu hết đấy. Nhìn đằng đầu nhưng cũng cố hét lên. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Lần này tới lượt nữ y tá ngạc nhiên. Cô ấy trố mắt hỏi lại. Ủa, không phải người yêu thì là gì? Là anh... À là sếp tôi. Anh ấy là sếp, tôi là nhân viên. Cô gái kia càng được thể cười ngặt nghẽo. Có ma mới tin những lời cô nói. Chứ tôi là tôi không tin đâu đấy. Hoàng ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Mỗi khi ai nói đây là người yêu của cậu thì người đàn ông này thường không phủ nhận. Đến ngay cả bản thân cậu cũng không thể lý giải nổi thứ tình cảm của mình là gì. Cậu ấy chỉ biết rằng mỗi ngày khi về nhà lại thấy nhớ cô ra giết, chỉ muốn gọi điện hỏi han, nhưng chợt nhận ra rằng mình chẳng có tư cách gì để mà tâm sự. Hình bóng của Nhiên luôn lảng vảng trong tâm trí Hoàng, nhất là nụ cười ấy khắc cốt tới tận tâm can. Cậu cũng không biết liệu có phải vì cô ấy giống như người con gái đó nên Hoàng mới xuất hiện thứ tình cảm kia hay không. Cậu cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa. Thực sự cậu đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng vẫn luôn tâm niệm rằng cậu chưa vợ, cô ấy chưa chồng thì chẳng có lý do gì mà không đến được với nhau. Họ hoàn toàn được công nhận về mặt pháp luật. Hơn nữa cậu nhận ra rằng nếu như cô ấy về với người kia thì sẽ chẳng còn được là chính mình nữa, cũng chẳng có hạnh phúc. Xong rồi, khiếp, khâu cho cô mà tôi cũng vừa làm vừa run, chỉ sợ khâu lệch á là cô gào lên, chắc cả bệnh viện cùng biết. Nữ y tá không ngừng trêu chọc, Nhiên thì càng khóc to hơn nữa. Hoàng cứ phải vuốt nhẹ mái tóc thủ thỉ. Xong rồi mà, em coi có đau nữa đâu, làm chút là xong mà. Đau chết đi được, ai nói là em không đau. Hoàng giữ chặt bờ vai Nhiên, đôi mắt cậu cũng gằn lên từng tia đỏ ngầu. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Nhiên. Em có ấn tượng gì quá khứ hồi nhỏ của mình không? Nhiên bối rối, cô vội lảng sang chuyện khác. Em đau lắm, sau còn lần rút chỉ nữa, chắc chết quá. Thôi anh chở em về đi, em nấu cơm cho mẹ nữa. Hoàng thấy cô ấy không trả lời câu hỏi hồi nãy thì vội hỏi lại. Em là Trúc Anh, đúng không? Nhiên cố gắng gượng cười. Anh bị bệnh hay sao đấy? Trúc Anh là ai? Em có mỗi tên Nhiên thôi, mà sao tự dưng anh lại hỏi như vậy? Hoàng thở dài, cậu chua xót. Không có gì, anh thấy em rất giống một người nên mới nhầm tưởng. Ngồi nghỉ chút cho lại sức rồi anh chở em về. Nhiên không muốn ở đây, cô vội giục. Em không sao đâu, anh chở em về nhà luôn đi. Hoàng không còn cách nào khác, đành chở cô ấy về. Hai người mới ra tới cửa, đã thấy mẹ mình đi vào. Bà ấy đi cùng một nhóm người bạn. Thấy Nhiên, người phụ nữ kia bĩu môi. Ôi, đẹp mặt nhỉ. Đấy, mọi khi cứ cãi chém chèm, vậy mà sau lưng lại đi bổ bịch. Mày chỉ có nịnh nọt con tao để vơ vét lấy tiền. Hai mẹ con mày đúng là đầu thai, cũng không hết cái tính máu chó. Nhiên quắc mắt. Cô thôi đi, đừng để chút tự trọng cuối cùng cũng không còn nữa. Mẹ con cháu động gì tới nhà cô mà năm lần bảy lượt cô sỉ nhục thậm tệ thế. Còn nữa, cô nghe cho thật kỹ đây. Cháu không lấy của con trai cô bất cứ một ngàn một xu nào hết. Bọn cháu yêu nhau hoàn toàn trong sạch. Anh ấy đâu ngu tới mức đâm đầu vào đứa không ra gì, chuyên lừa lọc lấy tiền của anh ấy. Bà Hoa nhìn chằm chằm Hoàng, bà khẽ ồ lên một tiếng. À, cái thằng này bữa bênh mày ở công viên đây, hóa ra ăn ngủ với nhau mòn chiếu rồi nên bênh nhau chằm chạp vậy. Mày ấy, tha cho con tao đi, đừng có dính dáng gì tới nó nữa. Mày cần bao nhiêu tiền cứ ra giá, tao chi tiền chữa bệnh cho mẹ mày. Chỉ cần mày cho con trai tao tự do là được. Nhiên bất lực, cô gằn giọng. Bà mà có bản lĩnh ấy thì bảo con trai mình đừng có bám lấy tôi, đừng quỳ xin năn nỉ tôi quay về. Tôi không cần mấy đồng bạc bẩn thỉu, tôi không cần bước vào nhà các người. Tôi cấm bà không được vấy bẩn thanh danh của mẹ tôi, bà nhớ chưa? Mắt Nhiên long sòng sọc, cô không còn giữ nổi bình tĩnh. Hoàng phải ôm chặt lấy cô, cậu sợ cô ấy sẽ làm hại đến mẹ của mình. Người phụ nữ kia áng chừng cũng biết sợ nên bỏ đi trước, không dám đứng lại đôi co thêm nữa. Nhiên lau nước mắt, cô hít một hơi thật sâu. Xin lỗi đã để anh chứng kiến cảnh không hay này. Hoàng vẫn nắm chặt tay cô, cậu không muốn cô phải đơn độc. Tuy mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng cậu hiểu tính cách cô gái này. Cô ấy mạnh mẽ, dám yêu, dám hận, chẳng bao giờ có mưu đồ toan tính. Cậu tự nhủ, nhất định sẽ cho cô hạnh phúc, không cho phép ai xúc phạm, làm tổn thương tới người con gái nhỏ bé này. Vừa lúc này có cuộc gọi đến, Nhiên thấy mẹ mình thì vội vã nghe máy. Bên kia mẹ cô hổ hởi. Nhiên ơi, tuần này mẹ đi thăm thú mấy người bạn, hôm nay tình cờ gặp được họ, qua tuần mẹ mới về, con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Mẹ đi sao không nói con trước, con xin nghỉ để dẫn mẹ đi. Bà Trang cười vui vẻ, mẹ cũng bất ngờ nên không kịp báo trước, con gọi thằng Minh qua đó trông nhà giúp mẹ. Hai đứa cũng có không gian riêng tư. Thôi mẹ đi chơi đã, qua tuần về có quà cho con. Nhiên chưa kịp nói hết thì bà đã tắt máy. Nhiên ngơ ngác, mẹ em đi chơi rồi. Cô nghĩ ngay tới Hồng, vội vàng gọi cho bạn, nhưng thấy toàn ngoài vùng phổ sóng. Tính Nhiên vốn nhát, cô không dám ngủ một mình nên cứ lóng ngóng. Hoàng dường như hiểu được chuyện này, tại em gái cậu trước đây cũng rất sợ bóng tối. Hai người về đến nhà trời cũng đã tối mịt. Nhiên cứ hết gãi đầu gãi tai rồi gọi điện thoại cho cô gái kia nhưng bất lực, không có cách nào liên hệ được. Nhà cô khá tồi tàn, lại ở trong một hẻm sâu tít mít, đằng sau là một lối thoát ra con mương. Trước kia đã từng bị một đám người đột nhập vào đây trộm đồ nên Nhiên vẫn ám ảnh. Cô luôn phải trang bị sẵn sàng gậy gộc, dao ở đầu giường để phòng bất chắc. Mọi ngày có mẹ ở đây cô cũng đỡ sợ, hôm nay phải ở một mình thú thật cô không có can đảm. Nhiên thở dài thườn thượt, hết nhìn trời lại nhìn bên trong nhà cô. Cô lý nhí, anh vào uống miếng nước đã. Hoàng mỉm cười, cậu bước vào, hai người cứ im lặng ở bàn, chẳng ai nói câu gì nữa, họ cứ ngồi vậy mãi đến 9 giờ tối. Nhiên không muốn làm cậu ấy khó xử nên ấp úng, anh về đi, muộn rồi đó. Hoàng thấy đôi mắt cô ấy hỗn độn, phảng phất chút sợ sệt thì vội trấn an. Em ở đây một mình nguy hiểm lắm, em ngủ trước đi, anh trông cho. Nhiên nghe câu này thì sướng muốn phát điên, bao nhiêu nỗi sợ hãi hồi nãy đều tan thành bong bóng. Xưa kia ba mẹ cô hay đi công tác bất chợt, trong nhà chỉ có hai anh em và bà vú, cô hay lon ton chạy sang phòng anh mình ngủ cùng. Bây giờ hoàn cảnh đã khác, cô không có đủ dũng khí để thú nhận trước mặt anh ấy, chứ đừng nói đến chuyện có thể vô tư, hồn nhiên mề nheo anh như hồi bé. Cô không từ chối mà lập tức gật đầu. Vậy hôm nay anh ngủ ở đây nha, em sợ bóng tối lắm. Bà Trang trước khi đi cũng đã thuê người tháo luôn chiếc giường ở phòng mình. Bà ấy muốn đêm nay hai đứa sẽ thành vợ chồng chính thức. Nhưng đúng thực người tính không bằng trời tính, bà có nằm mơ cũng không dám nghĩ Hoàng lại xuất hiện ở đây đêm nay. Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà méo sạch mặt, cô không nghĩ mẹ mình lại tính xa tới vậy. Nhiên cứ đan hai bàn tay vào nhau, chẳng biết phải làm gì tiếp nữa. Cuối cùng cô thay lại nệm giường của mình rồi gọi Hoàng, anh ngủ ở đây đi. Cậu ấy nheo mắt đi khắp nhà một lượt, khi thấy có một cái giường duy nhất thì đã hiểu ra vấn đề. Cậu vội xua tay, em ngủ đi, anh ngồi đây được rồi. Không được, anh ngủ đi, em nằm dưới đất quen rồi. Họ cứ đùn đẩy nhau qua lại, không ai chịu nhận phần hơn về mình. Mãi một lúc sau, Nhiên không cãi được đành ôm gối leo lên giường. Cô nhường cái nệm trải xuống đất ngay sát chỗ mình ngủ cho cậu ấy nằm. Hôm nay tự dưng nửa đêm sấm chớp đùng đùng, mưa như chút nước rơi lộp bộp xuống mái tôn, chớp cứ liến thoáng như muốn xé tan cả bầu trời đen kịt. Mỗi khi có tiếng sét bất chợt, Nhiên lại giật mình thon thót. Cô bị ám ảnh cảnh này cực kỳ. Nhiên mím chặt môi, nắm tay thành quyền để không hét lên sợ hãi. Cô trằn trọc mãi, cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm trời lạnh đến cắt da cắt thịt, sương tràn vào qua cánh cửa sổ che chắn bằng tấm bạt đã cũ kỹ. Nhiên co ro trong lạnh buốt, cô chẳng biết bằng cách nào lại chui xuống nằm gần Hoàng. Nhiên cứ rúc vào người cậu ấy mà hít hà. Hoàng khá bất ngờ, nhất thời cậu bất động cứ trơ ra như khúc gỗ. Cậu nằm im để mặc cô gái đó muốn làm gì thì làm. Hình như Nhiên đang rất lạnh, cô ấy vẫn không ngừng run rẩy, miệng mấp máy. Anh, đừng có bỏ em. Hoàng ngớ người, cậu biết cô gái này yêu Minh sâu đậm, nhưng lời hồi nãy nói với mẹ Minh là cảm xúc nhất thời lúc nóng giận. Bây giờ cô ấy mới sống thật với cảm xúc của mình. Trong lúc Hoàng đang đăm chiêu suy nghĩ thì Nhiên đã vòng tay ôm lấy cậu. Mặt cô dụi sát vào cổ cậu, cô ấy cứ như con mèo nhỏ không chịu an phận. Hoàng, cậu giật bắn người, không nghĩ cô ấy lại gọi tên mình trong đêm như thế. Cô tưởng cô ấy tỉnh giấc, nhưng khi thấy Nhiên thở đều đều, cậu mới biết cô ấy đang nằm mơ. Suốt đêm, người đàn ông này không sao mà nhúc nhích được. Cậu nằm im một hướng duy nhất, cô gái kia cứ ôm chặt lấy cậu không rời, lâu lâu lại lẩm bẩm, em nhớ anh. Cậu bất giác lấy hết can đảm, vuốt nhẹ gò má Nhiên. Cảm giác này hết sức thân thuộc, không tài nào mà lý giải nổi. Mái tóc Nhiên mềm mượt bồng bềnh, mùi thơm của bồ kết xả cộng chút hương bưởi làm Hoàng thấy khoan khoái dễ chịu. Cậu chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng dám nghĩ những thứ xa vời. Chỉ cần biết đêm nay được ôm cô ấy trong vòng tay là đã quá mãn nguyện rồi. Hoàng như bị chìm đắm trong cơn say, quên hết lối về mà không hề biết tình yêu của hai người là không thể có kết cục tốt đẹp. Vốn dĩ ngay từ đầu họ đã phải chấp nhận số phận nghiệt ngã, càng về sau càng không thể thoát ra. Họ cứ vùng vẫy chơi với giữa đám bùn lầy, xung quanh là những lời mỉa mai cay nghiệt. Cái xã hội này quá tàn khốc, có quá nhiều giáo điều lễ nghi, sẽ chẳng ai chấp nhận được tình yêu này. Đối với họ, đó chẳng khác nào loạn luân, coi thường đạo lý. Nhiên bất giác nhòi người lên trên, cô cọ sát mặt mình vào má người đó. Cô gái ấy mỗi khi ngủ say là không biết trời đất thế nào. Hoàng cảm giác có quá nhiều điểm trùng hợp khiến cậu phải nghĩ ngợi. Hoàng thầm nhủ, anh cũng rất nhớ em. Tầm 3 giờ sáng, khi hai người còn đang say giấc, thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Có ai ở trong nhà không? Mở cửa! Cả Nhiên và Hoàng cùng bật dậy. Nhiên vẫn ám ảnh chuyện hồi trước, nên túm chặt lấy tay anh trai mình. Anh ơi, đừng có mở cửa, ở đây toàn bọn nghiện nó vào xin đều đấy. Cô ấy nói mà như sắp khóc đến nơi rồi, làm Hoàng cũng dấy lên chua xót. Hóa ra mỗi khi ngủ say đều giật mình không ngon giấc là do lo lắng những chuyện như thế này xảy ra. Bên ngoài vẫn có tiếng đập mạnh vào cửa, có tiếng cười ha hà của cả mấy người đàn ông. Mẹ nó chứ, nói đến mức đó rồi mà chúng nó vẫn không chịu mở cửa. Đập cửa xông vào cho tao, thân lừa ưa nặng. Nhìn đến nước này thì hồn phách lên mây, cứ vô thức nắm chặt lấy tay anh mình. Cô thực sự không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hoàng vẫn thản nhiên nhìn cô trấn an. Em ngồi yên ở đây, đừng có sợ, anh ra nói chuyện với chúng đã. Nhìn nghe mà ù hết cả tai. Cô ra sức giữ chặt lấy Hoàng. Em không cho anh đi đâu, em gọi điện báo bảo vệ khu phố đã. Chúng nó hung hãn lắm, giờ ra đó là chết luôn. Cô luống cuống chạy đi kiếm cái điện thoại. Bên ngoài, đám người kia vẫn đang ra sức đập phá. Hoàng thấy cảnh này nóng mắt, cậu bất chợt mở toang cánh cửa gỗ đã mọt. Cả ba thằng đổ nhào vào trong, chúng quắc mắt. Thằng chó này, mày chán sống thật rồi à? Tao cho mày hết răng mà ăn cám bây giờ. Chúng lồm ngồm ngóc đầu dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì đã bị cậu ấy đấm mạnh vào mặt. Bọn này choáng váng chỉ biết đưa tay lên đầu chống đỡ. Một thằng ôm chặt lấy chân Hoàng ra sức quật ngã, nhưng kết quả bị một lực chặt thẳng vào cổ. Hắn gào rú lên như bị chọc tiết. Những tên kia cũng bị ăn cú đấm như trời giáng. Chân tay cậu ấy cứng như gọng kìm, mỗi nhát ra đòn là đối phương chỉ muốn rụng rời chân tay. Bọn này bị đánh cho hộc cả máu mồm máu mũi, chúng sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Ngoài đầu ngõ có mấy người bảo vệ đang dọi đèn kêu ầm ĩ. Bắt lấy chúng nó, giải hết về đồn cho công an xử lý. Bọn này chạy bán sống bán chết, cuối cùng có hai tên bị bắt lại, ba tên nhanh chân trốn kịp. Bác bảo vệ nhìn thấy người đàn ông lạ ngủ lại nhà Nhiên thì giật mình. Quái lạ, con này là người yêu thằng Minh mà, sao đêm hôm khuya khoắt lại có đứa nào ở đây thế này? Ông ấy tò mò bước vào nhà, Nhiên cũng vừa sộc ra đầy lo lắng. Anh ơi, có bị thương ở đâu không? Hoàng lắc đầu mỉm cười. Anh không có bị thương ở đâu hết. Hồi nãy em sợ lắm hả? Mai anh kêu thợ về xây lại ngôi nhà này. Nó cũ quá rồi, hai mẹ con ở lại nguy hiểm lắm. Ông bảo vệ giả vờ không hay biết gì. Ông ấy thắc mắc. Nhiên, thế mẹ cháu đâu? Mấy thằng vừa rồi nghiện đấy, nó toàn ăn trộm chó không? Mấy hôm nay nghe bà con phản ánh chuyện mất đồ suốt, không ngờ hôm nay tóm được. Có ba đứa nó chạy được, nhưng mà sẽ tra ra nhanh thôi. Nhiên vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng loạn. Cô nói ngắt quãng. Mẹ cháu đi thăm mấy bà bạn cũ, cháu may mà lưu số bác, nếu không nguy to rồi. Ông ấy cười hề hề. Được rồi, không sao, cậu thanh niên này nói đúng đấy. Nhà cháu có điều kiện nên làm cho chắc chắn vào. Năm nay sắp vào mùa mưa bão, không lại tốc hết ngói như năm ngoái là khổ đấy. Nhiên ngượng ngùng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Ông bảo vệ nhiều chuyện còn hỏi Hoàng đủ mọi thứ trên đời, dưới đất, như muốn tra hỏi cậu ấy làm hai người thấy cực kỳ khó chịu. Nhiên thấy tình hình không ổn thì đánh tiếng. Thôi muộn rồi, bác về ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Ông Hưng liếc xéo. Gớm, anh chị thanh niên bây giờ táo bạo lắm, không như chúng tôi hồi trước. Lúc nguy hiểm thì giục chúng tôi đến bằng được, bắt được đám người xấu thì lại đuổi khéo cho nhanh. Ý chị là tôi cản trở hai người tình tứ ấy hả? Nhiên càng nghe càng thấy bực mình. Ông Hưng xưa nay nổi tiếng nhiều chuyện, ông ấy chuyên đi soi mói đâm bị thóc chọc bị gạo. Chuyện gì bé bằng con kiến, nhưng qua miệng ông ấy sẽ thành con voi. Ông ấy đi ngồi lê cả ngày, thêm mắm dặm muối bình phẩm đủ mọi người ở khu phố. Ai thấy ông ấy cũng lảng ránh cho xa, họ không muốn trở thành tâm điểm của câu chuyện. Ông này còn chuyên gia cầm đèn chạy trước ô tô, có lần ông ta nói sai sự thật, bị người ta tới tận nhà dọa đánh. Ông ấy chỉ yên phận được vài bữa, lại chứng nào tật nấy. Ông Hưng bực bội bỏ đi, bụng bảo dạ. Đấy, loại gái đĩ giả mồm, may mà hôm nay đến bất chợt mới bắt gặp nó đem trai về nhà, chứ không đừng hòng nó lộ đuôi cáo. Mai tao cho mày đeo mo vào mặt, dám mất dạy à? Ông ấy đi khỏi, nhìn mấy chột xạ, ôm ngực thở dốc. Em sợ quá, nên đánh liều gọi cho lão ta. Quên khuấy người này nhiều chuyện, kiểu gì mai cũng rắc rối cho mà coi. Hoàng dịu giọng, kệ họ đi em, hơi đâu mà quan tâm chuyện thiên hạ. Hoàng đóng sập cửa lại, cậu dục Nhiên lên giường ngủ tiếp. Lúc này trời cũng đã sắp sáng, chẳng ai có tâm trạng ngủ nữa. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Công nhận hai người nói chuyện rất hợp gu, nói mãi không biết chán. Hoàng được dịp cứ cười mãi, cậu cũng kể đủ mọi chuyện trong công việc và cuộc sống của mình. Cậu kể cho Nhiên nghe những dự định trong tương lai, điều mà chưa ai được nghe cậu ấy nói. Cô gái này là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Bất giác Nhiên tò mò. Anh Hoàng, cô em gái thất lạc của anh về rồi, mà sao anh không vui thế? Cô ấy tính có giống với hồi bé nữa không? Em ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho cô ấy lắm. Em cũng ước có một người anh trai. Ba mẹ em sinh được mình em thôi à? Buồn lắm. Hoàng nén thở dài, cậu cũng không biết trả lời sao nữa. Ở bên Trúc Anh cậu ấy thấy xa lạ, không hề đồng điệu hay tìm được tiếng nói chung. Cậu chẳng biết lý giải tại sao lại như thế. Nếu như trước kia, mỗi khi mệt mỏi, cậu hay kiếm em gái mình đi ăn kem, hay nhưng bây giờ cậu lại khóa trái cửa phòng lại. Cậu chỉ muốn gọi điện cho Nhiên, được nghe giọng nói của cô ấy, là bao nhiêu phiền muộn, mệt mỏi đều tan biến hết. Cậu cũng dần nhận ra cảm giác của mình. Cậu biết mình đã yêu cô gái ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên. Nhiên, anh... Cả hai người họ cùng đồng thanh lên tiếng, rồi họ không hẹn mà gặp cùng nói chung lần nữa. Anh, em, nói trước đi. Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng Nhiên cũng nói trước. Cô ấy cứ ấp úng mãi, phải hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi lúng túng. Em muốn anh là anh trai của em. Hoàng bối rối, cậu ấy đang tính tỏ tình thì bị Nhiên dội cho gáo nước lạnh. Thành thử cậu bây giờ không biết mở lời làm sao, cứ ấp a ấp úng. Vậy giờ mình là anh em. Nhớ có chuyện gì hay bất cứ những khó khăn đều phải nói với anh, không được giải quyết một mình đâu đấy. Nhiên bật cười khúc khích, cô cứ sợ anh ấy sẽ từ chối. Không ngờ Hoàng lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Giờ cô có thể tự do gọi cậu ấy là anh trai, có thể đường hoàng tâm sự với người này mỗi tối. Nghĩ đến thôi là Nhiên đã thấy sướng rơn. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định để mọi thứ tự nhiên, chứ không thể hiện thái quá, kẻo anh trai mình sinh nghi. Sáng hôm sau, vì không muốn hàng xóm dị nghị, nên Nhiên yêu cầu Hoàng rời đi từ khá sớm. Cô ấy cũng vội vã thay đồ rồi đi luôn. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, mới mở cửa đã thấy Minh đứng lù lù ở ngoài đó từ khi nào. Mái tóc cậu ấy ướt đẫm sương, chứng tỏ người này đã đứng ở đây từ rất lâu. Cậu ấy không gọi cửa, không hỏi cũng chẳng bực tức. Nhiên khá bất ngờ, nhưng vì không muốn liên quan tới cậu ấy, thực sự cô đã quá mệt mỏi. Sau những đêm thức trắng suy nghĩ về mối tình này, cô nhận ra bản thân mình không phù hợp, nhất là cộng thêm sự tác động từ mẹ Minh, càng làm Nhiên có động lực hạ quyết tâm chia tay mối tình này. Cô bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho mẹ mình. Mỗi lúc cô đơn đau khổ hay nguy hiểm, cô đều nghĩ đến anh trai mình đầu tiên, hoàn toàn không có chỗ cho Minh. Từ lúc gặp lại Hoàng, cô ấy cũng chẳng còn tâm trí mà yêu đương nữa. Anh muốn nói chuyện với em. Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Chúng ta dừng lại đi, em không có gì muốn nói hết. Là em sai, tất cả là lỗi của em. Xin anh đừng quấy rầy tới em nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Cô bất ngờ nắm tay Hoàng ngọt ngào. Mình đi thôi anh. Mình vẫn không dám tin những chuyện đang xảy ra trước mắt. Nó quá bất ngờ, hệt như một giấc mơ. Đã bao nhiêu lần cậu tự ngụy biện lừa gạt mình rằng hai người đó chỉ là quan hệ sếp và nhân viên, nhưng lần này không còn gì chối cãi được nữa. Họ cả đêm ở cạnh nhau, một nam một nữ, chẳng cần đoán cũng biết họ làm những gì. Nhiên cũng thay đổi ra mặt, cô ấy biết cách ăn diện trau chuốt hơn. Cô ấy cũng không còn thói quen chờ điện thoại, mề nhau mỗi khi cậu không nhắn tin trước. Hôm qua, mình cố tình không gọi điện để coi cô ấy có nhớ tới mình hay không. Kết quả không một cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn tới. Khi mà nghe bác bảo vệ báo lại, cậu thấy trời đất như quay cuồng, không thể đứng vững, trái tim như bị bóp nghẹt. Tới nơi, cậu không có đủ dũng khí can đảm để bước vào mà cứ đứng chôn chân ngoài cửa, lắng nghe họ tâm sự. Nghe cách Nhiên kể chuyện, thấy cô ấy cười khúc khích, mình nhận ra mình đã thua cuộc rồi. Có những chuyện cô ấy không hề kể với cậu, vậy mà tâm sự với người đó, dẫu hai người họ mới chỉ quen nhau được chục ngày. Cậu lặng lẽ ngồi sụp xuống, gục mặt, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy dài, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này bên trong cậu. Mình thấy đau đớn chán chường, tràn trề thất vọng, bên tai vẫn văng vẳng như vừa mới hôm qua. Anh Minh, sau này mình cưới nhau, anh phải cầu hôn em bằng vàng ta đấy, có nhẫn kim cương thì càng tốt. Lúc ấy chàng trai kia cười ngượng ngập, đợi đấy, anh sẽ cố cầu hôn em bằng một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh, nhá, ngoài anh ra không được nhìn ai nữa đâu đấy. Tiếng cười giòn tan của Nhiên cứ lảng vảng trong đầu Minh, cậu không biết mình sai gì mà khiến cô ấy lại thay lòng như thế. Hoàng và Nhiên cùng sánh bước tới công ty làm bao nhiêu nhân viên mắt tròn mắt dẹt. Họ không nghĩ hai người này lại công khai sớm tới vậy. Càng không hiểu tại sao Nhiên lại có thể dễ dàng quyến rũ được Hoàng. Nhìn bề ngoài của cậu ấy cực kỳ nghiêm túc khó gần, rất khó tiếp cận, vậy mà lại bại dưới tay Nhiên. Nhưng những người nhân viên này khôn ngoan, không dám thể hiện khó chịu ra mặt. Họ an phận làm cho xong phận sự của mình. Anh Hoàng, bên công ty may Việt Hà có gửi mail đề xuất mức hợp đồng. Anh coi thử xem có gì cần chỉnh sửa nữa không? Chiều nay bên họ hẹn mình gặp mặt. Huệ vừa nói vừa chìa iPad cho Hoàng. Công nhận nhìn phong cách làm việc của cô ấy mà ai cũng thầm phải ngưỡng mộ. Nhìn hai người họ lại xứng đôi vừa lứa. Những cái này thú thật Nhiên cũng chẳng có chút kiến thức gì. Cô đi bên cạnh nghe họ nói chuyện mà cứ như vịt nghe sấm. Nhiên ngẫm nghĩ, bên cạnh anh có nhiều người giỏi ghê, mình cũng phải phấn đấu để sau này còn giúp anh ấy. Cô tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng, quyết không phụ lòng tin tưởng của Hoàng. Nhiên hiểu mình yếu nhất ở khoản vi tính, cô hạ quyết tâm sẽ chinh phục bằng được nó. Trong lúc Nhiên đang miên man suy nghĩ thì dẫm vào chân Hoàng, cô lảo đảo chút nữa ngã, may có cậu ấy đỡ được. Em cẩn thận vào. Huệ ghen muốn nổ cả mắt, cô muốn nhịn mà máu điên trong lòng cứ nổi lên cuồn cuộn. Anh Hoàng, một cô gái không biết gì, tại sao anh cứ nằng nặc giữ cô ấy lại phòng kỹ thuật? Hoàng nhăn nhó, lúc đầu anh tính để Nhiên ở bên đó, mà giờ anh thấy không phù hợp. Để cô ấy ở trong phòng phụ giúp anh mấy cái giấy tờ đánh máy đơn giản là được. Dù sao anh cũng đang thiếu mất chân trợ lý, những việc lớn bên ngoài có em giúp anh là được rồi. Cậu quay sang bảo Nhiên, em vào pha anh ly trà. Nhiên vui vẻ đi luôn, cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà để ý mấy lời Huệ nói. Anh cô nói đúng, cô không muốn làm mãi công nhân, cô phải phấn đấu học hỏi mới có ích cho anh trai mình. Cô không muốn để anh ấy một mình chống chọi với mọi thứ. Hoàng cũng nói nhỏ, Huệ này, anh mong em tập trung vào công việc, những thứ khác ấy, tốt nhất em đừng xen vào. Cậu bước nhanh vào phòng, mặc cô gái kia vẫn đang nhìn như muốn xoáy sâu vào lưng cậu. Huệ không bao giờ chấp nhận người khác hơn mình, càng không bao giờ chịu thua cuộc trước một cô gái không có gì trong tay như Nhiên. Cuộc chiến giữa hai người này rõ ràng không hề cân sức. Trong khi Nhiên không hề có học thức địa vị, cũng chẳng có tiền tài, thì Huệ lại có đủ những thứ đó. Cô luôn vênh mặt tự hào đứng trên cả ngàn người. Cô cho phép mình được quyền khinh thường người khác. Hoàng ngồi vào bàn, cậu chăm chú coi kỹ bản hợp đồng, lúc thì gọi điện cho đối tác, lúc thì ghi chép đầy vào tờ giấy. Chẳng lúc nào thấy cậu ấy ngơi chân tay để thư giãn đầu óc. Nhiên pha trà xong, cũng ngồi trước máy tính nghiên cứu các bản thảo cơ bản. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện, hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.